Băng Linh bên người rất nhanh liền nhiều lên, bắt giữ Băng Linh không phải chuyện dễ dàng, tiện tay vớt lấy, dù cho hạ nhiệt độ lòng bàn tay xuống trừ 50 độ, Băng Linh cũng lập tức tan chảy, bởi vì nhiệt độ sinh tồn thích hợp nhất của chúng là quanh âm 70 độ. Chương 1103, bắt giữ Băng Linh. Hạt gạo nhỏ bé như Băng Linh, bắt cũng không dễ dàng, Mao Vĩnh Cương cho đại gia 1 giờ, cũng là bởi vì những Băng Linh này quá nhỏ, phẩm giai lại thấp, không đáng giá tốn quá nhiều thời gian bắt giữ. Vạn năm qua, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đã sớm phải chịu hậu quả của việc săn bắt giết chóc quá độ. Đến nỗi yêu thú toàn lục địa hầu như tuyệt tích. Bởi vậy, đối diện với những Băng Linh không mạnh này, bọn họ chỉ thích hợp thu thập một chút, lưu lại chờ chúng trưởng thành. Băng Linh tất nhiên ưa thích linh lực, đại gia liền đều phóng xuất linh lực ra, để thu hút thêm nhiều Băng Linh hơn, nhưng chỉ có linh căn thủy hệ mới khiến Băng Linh yêu ái. Các linh căn khác, Băng Linh sẽ bài xích nhiều hơn. Trương Tiêu Hàm có phương pháp thu lấy Băng Linh khác biệt. Nhìn xem Băng Linh dần dần bay tới, nàng lật bàn tay, một đóa hỏa diễm xanh thảm đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiếp đó màu lửa bắt đầu chuyển nhạt, rồi trắng bệch, đến lúc có lúc không, nhiệt độ xung quanh nàng cũng lập tức hạ xuống, đóa băng diễm nhỏ bé này phảng phất là một tín hiệu. Băng Linh vốn chậm rãi tụ tập quanh Trương Tiêu Hàm đột nhiên tăng lên. Tốc độ cũng nhanh hơn, phảng phất như Băng Linh đột nhiên có linh trí, Băng Linh gần đó giống như thiêu thân lao vào lửa, hướng về băng diễm đâm tới, trong nháy mắt chạm vào băng diễm, điểm đen bên trong nhanh chóng chuyển đen. Rồi là một tiếng nổ nhỏ nhẹ, giống như bọt khí vỡ tan, và lập tức, mắt thường có thể thấy, những Băng Linh nhỏ bé đó lớn ra một lần. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được linh lực duy trì băng diễm tiêu hao chút ít. Đó là bị Băng Linh hấp thụ, chính là nhiệt độ cực thấp và linh lực trong băng diễm thúc đẩy Băng Linh tiến giai. Trong nháy mắt, lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm tụ tập mảng lớn Băng Linh, từng cái chen chúc, hầu như chôn vùi băng diễm trên lòng bàn tay nàng, mà những con đột phá trước tiên chiếm giữ vị trí trong băng diễm nhất, không ngừng hấp thụ hàn khí và linh lực. Tiếng nổ nhỏ nhẹ của bọt khí vỡ tan vang lên từng tiếng. Trên vùng đất băng tuyết tĩnh lặng này đặc biệt nổi bật. Ánh mắt mọi người đều bị Trương Tiêu Hàm thu hút, dù là vì bắt giữ Băng Linh thuận tiện, khoảng cách giữa mỗi người đều trên 100 mét, tu sĩ kỳ tu thần, hóa thần, tai mắt nhạy bén biết bao, dị tượng bên Trương Tiêu Hàm vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý. Chỉ là tất cả đều là đại tu sĩ, số lượng Băng Linh cũng không phải bọn họ một canh giờ liền bắt hết. Nên dù có để ý, cũng không ai tiến lại hỏi han. Trương Tiêu Hàm thấy rõ tác dụng của băng diễm, trong lòng vui mừng, nàng có thể bắt được nhiều Băng Linh hơn, chỉ cần tạo ra hoàn cảnh tương tự, băng diễm của nàng có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của Băng Linh cấp cao hơn. Lập tức, không chờ Băng Linh tiến giai, nàng lấy ra bình Càn Khôn nhỏ, Linh Vũ Đại Lục hay Huyền Hoàng Đại Lục đều có loại bình ngọc này. Bên ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng không gian bên trong lại đủ lớn, loại bình này, bên trong có thể chứa 10 cân linh tửu, cũng có thể chứa 100 cân, vì chuyến đi này, vật dụng này ai nấy đều mang đủ, và loại bình này còn có thể bỏ vào trong giới chỉ chữ vật. Linh lực lưu chuyển, Băng Linh quanh Trương Tiêu Hàm bị hút mạnh vào bình ngọc Càn Khôn. Rất nhanh, Trương Tiêu Hàm thu lại bình Càn Khôn, đậy kín miệng bình, mọi người cũng đều có phương pháp riêng bắt giữ Băng Linh. Nhưng chỉ có tu sĩ có linh căn thủy mới có thể ngưng tụ băng diễm. Tu sĩ có linh căn băng biến dị mới có thể ngưng tụ băng diễm có nhiệt độ đủ thấp. Các tu sĩ linh lực khác ngưng tụ hỏa diễm, nhiệt độ muốn đủ thấp rất khó. Tuy nhiên tất cả đều là đại tu sĩ, phương pháp bắt giữ Băng Linh không chỉ dựa vào băng diễm. Vung tay lên, linh lực từ trời giáng xuống tạo thành bàn tay khổng lồ, xua đuổi Băng Linh lại gần nhau, lấy bình ngọc Càn Khôn chứa, cũng không chậm hơn Trương Tiêu Hàm là bao, mỗi người đều chứa đầy 10 bình ngọc Càn Khôn, Băng Linh xung quanh vẫn không thấy giảm, nhưng mọi người đều dừng tay, họ tự mang theo nhiều bình ngọc như vậy, nhưng trên đường đi Băng Linh sẽ không chỉ có ở một nơi. Càng đi sâu, cơ hội gặp phải càng lớn, bây giờ mới là Băng Linh sơ cấp, về sau là trung cấp thậm chí cao cấp, có lẽ còn có bảo vật khác. Trương Tiêu Hàm cũng thu thập 10 bình rồi dừng tay. Băng Linh trong bình ngọc Càn Khôn của nàng hơi khác biệt với người khác, bởi vì đều được hút từ quanh băng diễm, do đó thay đổi bình ngọc cần thời gian ít hơn, nên mỗi bình ngọc đều có Băng Linh tiến giai, hơn nữa không chỉ một con, nhưng nàng cũng không để ý, hiện giờ nàng thấy nó rất thú vị, nhưng phẩm giai không đủ để luyện hóa vào băng nhận, về sau sẽ đưa vào tàng bảo các tông môn, cho đệ tử dùng để tu luyện, ý nghĩ của nàng cũng không khác gì mọi người, sơ cấp thì thu thập một chút là được, gặp trung cấp cao cấp thì thu thập nhiều hơn. Linh lực lưu chuyển, chỉ trong khoảnh khắc, linh lực đã tiêu hao chút ít, băng diễm vốn không tiêu hao nhiều linh lực, nhưng bị Băng Linh hấp thụ không ít, khi linh lực lưu chuyển, chậm rãi bổ sung linh khí từ không khí xung quanh, Trương Tiêu Hàm cũng không chuyển hóa linh khí trở lại, xung quanh nàng vẫn là nhiệt độ khá thấp, tụ tập Băng Linh cấp thấp, Trương Tông chủ quả nhiên là thiếu niên anh tài, chiêu thức băng diễm này, là chúng ta mấy lão già không làm được, Hoắc Thanh Vân ha ha cười, khen Trương Tiêu Hàm một câu, câu này là thật lòng, không phải là các tu sĩ này không thể tạo ra băng diễm, mà là linh căn biến dị trong thế giới này rất hiếm. Chỉ có một vị tu sĩ có linh căn thủy đơn thuần. Nhưng tu sĩ có linh căn băng, bọn họ chỉ thấy trong sách cổ, băng diễm của Trương Tiêu Hàm có nhiệt độ cực thấp, tự nhiên rất đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa, xét về tuổi tác, Trương Tiêu Hàm mới hơn 100 tuổi, là tuổi thiếu niên anh tài. Những tu sĩ này, trừ Phạm Tiêu Phạm chưa đến 300 tuổi, thì ai cũng là lão già ngàn tuổi, thậm chí hơn 2000 tuổi thọ. Trương Tiêu Hàm cười, ta là vì lúc nhỏ ăn phải dị quả, linh khí trong cơ thể có thể tùy ý chuyển hóa trong ngũ hành, nên mới có băng diễm này. Trương Tiêu Hàm từng ăn ngũ hành quy nhất quả, đã sớm không phải bí mật gì, chỉ là giữa các tu sĩ ít khi hỏi thẳng loại chuyện này. Mặc dù mọi người đều biết, nhưng Trương Tiêu Hàm thoải mái nói ra, không chút kiêng kỵ, khí độ khác hẳn, Trương Tông Chủ thật hào phóng. Mao Vĩnh Cương cũng khen một câu, rồi đột nhiên ồ lên, Trương Tông Chủ, băng diễm của người có thể tự nhiên chuyển hóa, không biết có thể thử luyện khí không? Lời vừa nói ra, nhiệt độ xung quanh phảng phất lại giảm xuống nhiều độ. Lúc này, băng linh vẫn đang tụ tập quanh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm như muốn bị băng linh vây lại. Chương 1104, thẳng thắn, Phạm Tiêu Phạm sắc mặt hơi đổi, nhưng ánh mắt mọi người đều ở trên người Trương Tiêu Hàm. Không ai để ý đến hắn. Trong số những người này, chỉ có hắn biết Trương Tiêu Hàm không chỉ có thể luyện khí, mà còn có thể luyện chế bảo khí. Lúc này, trong lòng hắn đầy do dự, không biết là hy vọng Trương Tiêu Hàm thẳng thắn thừa nhận, hay là chỉ có hắn và nàng biết bí mật này. Mặc dù Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng biết, nhưng vẫn khác nhau. Đối với Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn luôn có một phần tình cảm khó bỏ. Hắn không biết tại sao hắn và Trương Tiêu Hàm lại mỗi người một ngả. Vốn dĩ không nên như vậy. Hắn cùng mọi người nhìn Trương Tiêu Hàm, không ai để ý đến sự khác thường trong ánh mắt hắn. Cho dù để ý, cũng tưởng là phản ứng khi nghe Trương Tiêu Hàm có thể luyện khí hay không. Bởi vì trong lòng mọi người đều là phản ứng này, họ đều biết Trương Tiêu Hàm là một chế phù sư có tỷ lệ thành công cực cao. Một chế phù sư vĩ đại, không nói đến việc chế tạo lôi phù khó khăn nhất, chính là linh phù, mạnh độn phù và phù dịch chuyển tức thời, Trương Tiêu Hàm đều có thể chế tạo được, mà mạnh độn phù và phù dịch chuyển tức thời có độ khó chế tạo không tưởng tượng nổi. Có thể chế tạo hai loại phù lục này, đã không phải là danh hiệu chế phù sư vĩ đại có thể hình dung. Vô Cực Tông không có nhân tài như vậy, Hạ Thần Hy cho rằng Trương Tiêu Hàm chỉ là một nữ tu. Nữ tu sớm muộn cũng phụ thuộc vào nam tu, hắn đã nhìn nhầm Trương Tiêu Hàm. Hạ Thần Hy tuy cho Trương Tiêu Hàm danh hiệu điện chủ, đãi ngộ trưởng lão, nhưng dù sao cũng chỉ là danh dự, không có quyền lực thực sự. Nếu Hạ Thần Hy cho Trương Tiêu Hàm địa vị ngang bằng với các nam tu khác, sớm giảm quyền lực của Trương Tiêu Hàm trong Vô Cực Tông. Không cần đãi ngộ tông chủ, Trương Tiêu Hàm chắc hẳn cũng sẽ không lập tông môn khác. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Trương Tiêu Hàm. Lúc này, mọi người vừa mong chờ Trương Tiêu Hàm thừa nhận, lại cảm thấy khả năng không lớn. Nàng đã là một chế phù sư vĩ đại hiếm có, sao lại có thể là luyện khí sư? Nhất là Trương Tiêu Hàm mới hơn 100 tuổi, nàng làm sao có nhiều thời gian như vậy? Nếu Trương Tiêu Hàm hơn ngàn tuổi, thì còn có thể, hơn 100 tuổi. Mao Vĩnh Cương chợt thấy câu hỏi của mình hấp tấp, lỗ mãng. Trương Tiêu Hàm cười cười, đã từng được truyền thừa luyện khí, thử qua một vài lần. Trương Tiêu Hàm nói không rõ ràng, tùy người hiểu thế nào. Nàng không muốn nói ra nàng có thể luyện chế bảo khí, không phải muốn che giấu điều gì, có một số việc cứ để tùy người hiểu. Đương nhiên, nếu có người đưa ra thù lao và nguyên liệu, nàng cũng không ngại luyện chế một vài bảo khí. Bây giờ, nàng đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình, nàng không cần phải che giấu năng lực của mình nữa. Hơn nữa, nàng cũng không có ý định xưng bá Linh Vũ Đại Lục, dùng sức mạnh của mình vì Linh Vũ Điện Tông tạo ra nhiều điều kiện hơn cho sự sinh tồn, phát triển và mạnh mẽ, hòa hảo với Hư Môn, Lưu Vân Tông, đều rất có lợi cho Linh Vũ Điện Tông. Câu trả lời của Trương Tiêu Hàm càng không rõ ràng, ánh mắt mấy người càng lấp lánh, liên tưởng đến tu vi của Trương Tiêu Hàm, nghĩ đến băng diễm của nàng, nhất là các tu sĩ bên cạnh Trương Tiêu Hàm dường như đều có bảo khí. Chẳng lẽ là Trương Tiêu Hàm luyện chế? Lại nghĩ đến Trương Tiêu Hàm không hề che giấu việc nhờ họ thu mua tiết mộc. Trương Tiêu Hàm chắc chắn ngay cả khôi lỗi cũng có thể luyện chế. May mà họ còn tưởng rằng Trương Tiêu Hàm là vì lưu lại cho tông môn vài bảo vật. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ, ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm chứa đựng đủ thứ, mấy tu sĩ kỳ tu thần trong mắt rõ ràng có chút nghi ngờ. Họ nghĩ đến bảo khí, nhưng rất nhanh liền dập tắt ý nghĩ này. Bảo khí sao lại dễ luyện chế như vậy? Hoặc là họ nghĩ sai? Lý Tuyết Bay biểu lộ bình tĩnh nhất, Trương Tiêu Hàm từng tặng hắn một thanh phi kiếm bảo khí, xem ra là do chính nàng luyện chế, chỉ là hắn không nghĩ tới mà thôi. Bồ Song Thiên trong mắt lại là sự hiểu rõ, hắn không biết tại sao lại tin tưởng Trương Tiêu Hàm như vậy. Trương Tiêu Hàm tuy không trực tiếp thừa nhận, nhưng hắn cho rằng Trương Tiêu Hàm nhất định đã là một luyện khí sư vĩ đại. Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử đều mang chút sợ hãi và khâm phục nhìn Trương Tiêu Hàm. Yêu tộc không quen luyện khí, không quen chế phù, không quen luyện đan, nhưng họ cũng biết, không phải tất cả tu sĩ đều làm được, cho dù chỉ tinh thông một trong số đó, thói quen khiêm tốn của con người họ cũng hiểu, nhưng tu sĩ đối với bản lĩnh luyện khí chế phù của mình thường không khiêm tốn. Họ chỉ cần nói được, là được. Trương Tiêu Hàm nói đến truyền thừa luyện khí, có thể luyện chế 1-2, thì tuyệt đối không phải đơn giản 1-2, nàng là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ chính cống. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, phất tay, đuổi những băng linh đang vây quanh nàng. Chúng ta có nên lên đường hay không? Băng linh, theo linh lực khuấy động, chậm rãi, nhẹ nhàng rời xa Trương Tiêu Hàm. Cảnh tượng ấy, trong mắt mọi người vô cùng mỹ lệ, một thiếu nữ trẻ tuổi, tươi cười không dứt, những băng linh nhỏ bé xung quanh chậm rãi tản ra, phảng phất như một đóa hoa tươi kiều diễm nở rộ, cảnh sắc ấy quả thực mê người. Mao Vĩnh Cương phất tay lấy ra linh vân thuyền, mọi người lần lượt bay lên, linh vân tỏa ra, bảo thuyền bay vút lên phía trước, rất nhanh đã để lại phía sau mảng lớn băng linh. Trương Tiêu Hàm gật đầu, dẫn đầu bước vào tĩnh thất, bày ra cấm chế, 50 cỗ khôi lỗi mới luyện chế, xa chưa đủ, đã một tháng trôi qua, theo lời Phong Lăng Tử, còn có 5 tháng nữa, 5 tháng ấy, nàng chỉ có thể luyện chế thêm 25 cỗ nữa. 30 cỗ khôi lỗi nghe thì nhiều, nhưng nàng còn cần luyện chế thêm một số khôi lỗi chiến đấu, nên sẽ không còn nhiều khôi lỗi hình người như vậy, hiện tại tu vi của nàng đã đạt đến hóa thần hậu kỳ. Linh lực trong cơ thể còn nồng đậm hơn cả tu sĩ tu thần kỳ. Luyện chế khôi lỗi, không ngoài dự liệu, ít nhất cũng đạt đến thực lực hóa thần sơ kỳ. Khôi lỗi phòng ngự, khôi lỗi tấn công đều cần phải luyện chế, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi lần này bảo vệ xong, nàng sẽ lập tức bắt đầu luyện chế. Trong quá trình xâm nhập, gặp được nhiều băng linh hơn, lại lập thêm một chỗ trận truyền tống, sau khi đi qua vài mảng băng linh sơ cấp, cuối cùng, bọn họ gặp một mảng băng linh trung cấp. Băng linh trung cấp vẫn chưa sinh ra thần trí, nhưng trong mảng băng linh trung cấp này lại xuất hiện một số ít băng linh cao cấp. Dù chỉ phát hiện 4-5 con, nhưng cũng chứng tỏ rằng bọn họ đã tiến vào đoạn đường nguy hiểm nhất của con đường này. Nếu chia đoạn đường từ Bắc Hàn Sơn đến vùng cực Bắc làm 3 phần, thì phần giữa chính là phần khó vượt qua nhất, bọn họ vẫn chưa gặp phải bão tuyết, quả là vận khí tốt, nhưng chỉ cần bước vào phần này, bão tuyết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nhìn những băng linh trung cấp xung quanh, ngay cả Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử cũng hơi nheo mắt lại. Họ khó lòng quên nỗi sợ hãi khi băng qua đoạn đường này. Cho dù là yêu tu như họ, trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, cũng không thể bảo đảm an toàn cho yêu tộc. Chính tại nơi đây, gần 3 phần 10 yêu tộc đã vĩnh viễn lưu lại, Linh Vân Thuyền cũng dừng lại một lúc, đây là nơi dễ dàng bắt giữ băng linh trung cấp nhất. Đi sâu hơn nữa, bọn họ sẽ không dễ dàng rời khỏi bảo thuyền, chỉ có Trương Tiêu Hàm vẫn ở lại trong tĩnh thất, nàng đã nói, nếu không gặp phải nguy hiểm, thì không nên quấy rầy nàng. Chương 1105 Lang Thú Bước, bảo thuyền dừng lại 1 giờ, đúng 1 giờ, ai cũng không biết lần tiếp theo gặp băng linh, liệu họ còn có cơ hội bắt giữ băng linh hay không. Nên lần này, họ cố gắng bắt giữ thật nhiều. Huống hồ lại là băng linh trung cấp, họ rất tiếc vì Trương Tiêu Hàm không xuống thuyền, nhưng Trương Tiêu Hàm đã nói rồi, không có nguy hiểm thì không nên quấy rầy nàng. Trong tĩnh thất, Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, nhìn chăm chăm vào viên khôi lỗi trước mặt, lòng tràn đầy vui sướng. Khôi lỗi này cao hơn người thường một nửa, vô cùng vạm vỡ, khôi lỗi cao lớn như vậy lại không sử dụng nhiều thiết mộc. Nguyên bản nàng luyện chế khôi lỗi hỏng hóc, phần thân thể bị hỏng cũng không vứt bỏ, lúc này nàng lấy ra luyện chế lại, chỉ có phần hồn thạch là dùng thiết mộc tươi mới luyện chế. Nhưng tổng thể vẫn hài hòa tuyệt mỹ, chất lượng khôi lỗi cự viên không hề giảm sút. 20 ngày, nàng liên tục luyện chế ra cỗ khôi lỗi này, đã dốc hết tâm huyết, nàng lấy ra một khỏa hồn thạch, khảm vào lỗ khảm trên người khôi lỗi, tâm niệm vừa động, thân thể khôi lỗi bỗng nhiên toát ra khí thế cường giả. Trương Tiêu Hàm vui mừng nở nụ cười, vội vàng ngăn lại động tác còn lại của khôi lỗi, phất tay thu khôi lỗi vào trong chữ vật giới chỉ, cỗ khôi lỗi này đạt đến thực lực hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, lại trung thành tuyệt đối, điều quan trọng nhất là nó không hề có sợ hãi, đối mặt bất cứ nguy hiểm nào cũng sẽ nghiêm túc thi hành mệnh lệnh. Về điểm này, dù khôi lỗi chỉ có thực lực hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, nhưng lại có thể đạt đến lực sát thương của hóa thần trung kỳ. Hiện tại, Trương Tiêu Hàm có thể nghỉ ngơi một chút, đường đi đã qua hơn 1/3, đang tiến vào môi trường tương đối nguy hiểm, không thích hợp bế quan lâu dài. Đang suy nghĩ, tốc độ bảo thuyền bỗng nhiên chậm lại, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, phất tay xua tan cấm chế, bước ra ngoài, rời khỏi tĩnh thất, đập vào mắt là bảo thuyền đang bị một đàn quái điểu bao vây. Những quái điểu này đều to khoảng 2-3 mét, kỳ lạ là hai cánh xòe ra, cuối cùng lại đều có một cái móng vuốt dài, móng vuốt này khác hẳn với móng vuốt ở chân, mọc thẳng ra từ trên cánh, năm ngón dài nhỏ, sắc bén như sắt, đầu ngón tay còn phát ra tia sáng như gang, đầu của chúng lại hoàn toàn không giống chim, giống như đầu sói, hai mắt lóe ánh sáng lục âm trầm, miệng đầy răng sắc bén, hung thần ác sát, đàn chim này ước chừng hơn ngàn con. Từng cái vỗ cánh, từng luồng hàn khí không ngừng phun ra từ miệng mũi đầu sói. Há miệng ra, lại có những đường băng chùy bắn ra, bảo thuyền bị những băng nhũ này đập mạnh nên mới chao đảo. Tốc độ chậm lại, mọi người đứng trên bong thuyền, ngạc nhiên nhìn những quái điểu này. Trên bảo thuyền, người phụ trách bảo vệ là Phong Lăng Tử, đang nhìn những con chim lớn kia mà ngẩn người. Mao Vĩnh Cương đi tới, đặt tay lên đầu thuyền, bảo thuyền lập tức linh hoạt, tránh được vài đường băng chùy, nhưng đàn chim lớn vẫn đang tấn công, băng chùy không dễ tránh hết, dù bảo thuyền có phòng ngự nhưng cũng không chịu nổi những băng chùy không ngừng bắn tới. Mọi người nhìn về phía Phong Lăng Tử, chờ hắn giới thiệu loại chim này. Phong Lăng Tử lập tức bình tĩnh lại, nói chúng ta là may mắn hay xui xẻo đây, lại có thể gặp được yêu vật hiếm có này, Lang thú bước, thực lực chỉ ở nguyên anh kỳ, nhưng chúng không dễ diệt trừ, vì toàn thân chúng, trừ hai cánh và móng vuốt dưới cánh ra, đều là ảo ảnh, làm sao có thể? Một tu sĩ không khỏi kinh hô, mọi người nhìn chăm chăm vào lang thú bước, thần thức cũng thả ra, thế nhưng không nhìn ra bộ vị nào khác là hư. Phong Lăng Tử gật đầu, tầm mắt và thần thức đều không nhìn ra chúng là hư. Cho nên khi tấn công dễ bị chúng lừa, trừ hai cánh và móng vuốt trên cánh ra, còn có băng chùy chúng phun ra, những nơi khác tấn công đều vô hiệu. Đang nói chuyện, lang thú bước tụ tập lại, Mao Vĩnh Cương không dám điều khiển bảo thuyền thử nữa, lên tiếng, mọi người nhảy xuống bảo thuyền được thu lại, vừa thấy tu sĩ rời khỏi bảo thuyền, giống như sói đói ngửi thấy mùi thịt, những lang thú bước này ùa lên, 14 người nhanh chóng tản ra, theo lời Phong Lăng Tử, những lang thú bước này cũng chỉ có thực lực nguyên anh kỳ. Tu vi của mọi người thấp nhất là Lý Tuyết Bay, cũng đã đạt đến hóa thần sơ kỳ, đối phó những lang thú bước này đương nhiên không phải chuyện đùa. Cho nên tản ra, linh lực cuồn cuộn, hướng về phía những lang thú bước gần nhất tấn công thăm dò. Quả nhiên, linh lực xuyên qua thân thể lang thú bước dường như không cảm thấy gì, thân hình không hề thay đổi, hướng thẳng về phía trước, chỉ có ánh sáng lục trong mắt càng thêm tàn bạo. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử. Hai người họ dù đang bận rộn vẫn ung dung đứng giữa không trung, không hề có một con lang thú bước nào tấn công họ. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, há miệng phun ra ngọn lửa này được luyện hóa từ hỏa linh, nhiệt độ cực cao, hiếm thấy là nhiệt độ ngọn lửa cao lại hoàn toàn tu liễm. Không đến gần thì hoàn toàn không cảm nhận được, ở đây, nhiệt độ bề mặt khoảng âm 80 độ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy ngọn lửa hơi chậm chạp, không phải chậm hơn thực tế, mà chỉ là Trương Tiêu Hàm cảm thấy vậy, đối phó những lang thú bức này thì dư sức, nhưng trong chiến đấu giữa cao thủ, chỉ chậm hơn 1 phần 10 giây cũng có thể là chí mạng. Ngọn lửa xẹt qua lang thú bức gần nhất, trong nháy mắt chém thân thể lang thú bức từ đầu làm đôi. Liền nghe Phong Lăng Tử thốt lên, "A!" Trương Tiêu Hàm liếc nhìn xung quanh, chợt tỉnh ngộ, vừa rồi Phong Lăng Tử cố ý, ông chỉ nói thân thể lang thú bức là ảo ảnh, nhưng lại không nói điểm yếu của chúng, ở đây toàn là đại tu sĩ, ai cũng không hỏi han, Phong Lăng Tử nhất định biết điểm yếu của lang thú bức. Ông đang nhân cơ hội quan sát thực lực của mọi người. Chỉ là không ngờ, Trương Tiêu Hàm lại vô tình dùng ngọn lửa, những lang thú bức này vốn là sản phẩm của nơi cực hàn. Nhiệt độ cao là khắc tinh của chúng, nhất là ngọn lửa như bảo khí này, không đến gần thì căn bản không cảm nhận được nhiệt lượng. Ngọn lửa chém xuống, nhiệt độ cao trong lưỡi đao nhanh chóng phá vỡ hàn khí biến thành thân thể của lang thú bức. Nhưng hai phần thân thể dù bị ngọn lửa chém ra, nhưng không chết như dự đoán, kỳ lạ là hai phần thân thể tản ra dường như bị thứ gì điều khiển. Dưới vẻ mặt kinh hãi của lang thú bức, đang chậm rãi hợp lại, Trương Tiêu Hàm làm sao cho phép chúng hợp lại? Tâm niệm vừa động, ngọn lửa bay lên xuống, tránh đi cặp móng vuốt mọc trên cánh, bá bá bá, liền chém con lang thú bức xui xẻo này thành 12 mảnh. Dù vậy, lang thú bức này vẫn còn sống, cả đầu không còn nguyên vẹn, lang thú bức nhe răng trợn mắt, đang hướng về phía trước hợp lại, lúc này, những lang thú bức khác đã vây tới. Chương 1106 tinh thạch, ngọn lửa bay lên xuống, hướng về một lang thú bức, trong nháy mắt chém con lang thú bức xui xẻo này thành mười mấy mảnh. Bao gồm cả hai cánh và móng vuốt mọc trên cánh, cả cái đầu sói kinh khủng cũng bị chém thành 8 mảnh. Nhưng chỉ cần ngọn lửa rời đi, những mảnh thân thể này liền lại vá lại với nhau, ngay cả máu cũng không chảy ra một giọt. Trên người Trương Tiêu Hàm đột nhiên tỏa ra uy áp, nếu theo lời Phong Lăng Tử, những lang thú bức này chỉ có thực lực nguyên anh kỳ. Đối mặt với uy áp hóa thần hậu kỳ của Trương Tiêu Hàm, tự nhiên sẽ sợ hãi mà lui lại, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng suy tính, những lang thú bức này dù sao cũng là ảo ảnh, có thể sẽ không sợ uy áp đơn giản. Vì vậy, suy nghĩ một chút, ngọn lửa bỏ qua thân thể ảo ảnh của lang thú bức, hướng về hai cái móng vuốt sắc bén như sắt chém tới. Đồng thời tay vừa xoay, liên tiếp phong nhận bay về phía những lang thú bức đang vây tới. Lang thú bức chịu công kích, miệng há rộng, từng cây băng chùy từ trong miệng phun ra, hướng về phía mọi người, nhưng theo lời Phong Lăng Tử, chúng chỉ có thực lực nguyên anh kỳ, những băng nhũ này không gây ra chút sát thương nào cho mọi người. Ngược lại tiếng gào thét cùng với băng chùy, nghe the thé, khiến người ta khó chịu. Nhưng thần thức vừa chuyển, liền triệt tiêu, chỉ nửa hơi thở, quả nhiên, uy áp hóa thần hậu kỳ không hề ảnh hưởng đến lang thú bức, mà ngọn lửa và móng vuốt lang thú bức va chạm, chỉ phát ra tiếng động chói tai, một đôi móng vuốt của lang thú bức thực sự cứng rắn như sắt. Không, còn cứng rắn hơn sắt nhiều, vì dưới ngọn lửa, tinh thiết cũng có thể bị chém làm đôi, ngọn lửa không hiệu quả, trong lòng Trương Tiêu Hàm lại rất phấn khích, móng vuốt lang thú bức cứng rắn như vậy, hẳn là vật liệu luyện khí thượng giai, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ. Những móng vuốt này có thể thay thế thiết mộc không? Ý nghĩ chợt lóe lên, phong nhận bay tới, lại một đàn lang thú bức bị phong nhận mỏng manh xuyên qua. Nơi phong nhận đi qua, thân thể lang thú bức đột nhiên tan rã, dường như hòa vào không khí, giữa không trung chỉ còn hai cái móng vuốt lóe ánh sáng u ám. Nhưng Trương Tiêu Hàm chưa kịp vui mừng, giữa hai móng vuốt đó, lại một lang thú bức xuất hiện, Không phải một con, mà là nhiều con, những lang thú bước bị phong nhận đánh trúng biến mất đều khôi phục. Thân thể dường như còn mạnh hơn trước, lang thú bước càng hung dữ, Trương Tiêu Hàm kinh hãi, bảo khí và pháp thuật tấn công hoàn toàn vô hiệu, hơn nữa pháp thuật kích hoạt dường như cung cấp thêm linh lực cho những lang thú bước này. Lang thú bước lại mạnh hơn, nhíu mày, Trương Tiêu Hàm thân hình thoát một cái, lùi lại mấy chục mét, giữ khoảng cách với lang thú bước, lại nhìn những tu sĩ khác, đều giống Trương Tiêu Hàm, đối mặt với những móng vuốt không chém được, lại không giết được lang thú bước, có chút bó tay, chỉ có Phạm Tiểu Phạm trước mặt, trên mặt tuyết rơi xuống mười mấy móng vuốt màu đen, hư ảnh lang thú bước vừa chạm phải phù hiệu màu vàng óng của hắn, liền nhanh chóng tan thành mây khói, chỉ còn hai móng vuốt màu đen không cam lòng rơi xuống. Công pháp Phật tộc lại là khắc tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của những lang thú bước này. Ngay cả Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử cũng hơi kinh ngạc. Những móng vuốt lang thú bước này rõ ràng là bảo vật. Nếu đều bị Phạm Tiểu Phạm lấy đi, dù Phạm Tiểu Phạm chia sẻ một ít, mỗi người cũng chẳng được mấy cái. Lập tức, đủ loại pháp khí và pháp thuật bay lượn trên không trung, hy vọng tìm được loại có hiệu quả đối với lang thú bước. Trương Tiêu Hàm không còn nóng lòng ra tay, mà là tu liễm tâm thần, tinh khí thần đều thu vào trong cơ thể. Thân thể dường như hòa làm một với băng tuyết, lang thú bước mất mục tiêu, lập tức tấn công người khác, mặc dù biết bầy lang thú bước chỉ có tu vi nguyên anh kỳ. Song các đại gia đều không chịu để chúng tiến đến gần thân mà công kích. Không chịu lấy thân mình làm thí nghiệm, nhìn Phong Lăng Tử cùng Liệt Dương Tử mỉm cười đứng bên cạnh. Trương Tiêu Hàm cũng ngừng công kích, mà công kích của mọi người đều không có hiệu quả. Bầy lang thú bước này ước chừng hơn ngàn con, chẳng lẽ đều là để dành cho Phạm Tiểu Phạm sao? Mắt thấy Phạm Tiểu Phạm sắp bị hàng trăm móng vuốt xé xác, những lang thú bước này lại hung hãn, không sợ chết, tựa hồ không có chút linh trí nào. Trương Tiêu Hàm đứng yên tĩnh một hồi, chỉ trong chốc lát, bỗng ánh mắt chớp động, thân hình nhoáng lên, vội vã tiến đến, tốc độ của nàng nhanh như chớp, trong nháy mắt đã áp sát một con lang thú bước, tay phải bỗng nhiên đâm ra, trực tiếp cắm vào bụng con lang thú bước ấy, song con lang thú bước đó chỉ là hư ảnh, thân thể căn bản không cảm thấy đau đớn. Trương Tiêu Hàm đưa tay vào bụng nó, hai cánh nó khép lại, những móng vuốt sắc bén liền hướng về Trương Tiêu Hàm chụp tới. Nó nhanh, nhưng động tác của Trương Tiêu Hàm càng nhanh hơn, bàn tay luồn vào bụng lang thú bức, xoay một vòng rồi rút ra, mắt thấy con lang thú bức ấy gào thét, thân thể hư ảo bỗng nhiên tan biến như gợn sóng nước. Trong tay phải Trương Tiêu Hàm là một viên tinh thạch trong suốt, hai bên tinh thạch bắn ra hai đạo hào quang trắng, cuối hai đạo hào quang trắng ấy là hai móng vuốt đen ngòm. Tất cả mọi người sửng sốt, Trương Tiêu Hàm vô thức lùi lại mấy bước, tránh né những lang thú bức đang lao tới, nhìn viên tinh thạch kỳ lạ trong tay cùng những hào quang trắng và móng vuốt trên đó, hình ảnh ấy hết sức quỷ dị, tựa như nàng đang điều khiển một con rối, chỉ có nàng mới biết, hai móng vuốt kia đang muốn vồ tới người nàng, đơn giản là nàng đang khống chế viên tinh thạch, chính viên tinh thạch này mới là bản thể của lang thú bức. Song không biết nó dựa vào nguyên lý gì mà tạo nên hình thể hư ảo, cùng một đôi móng vuốt cứng cáp thực chất, song giờ không phải lúc nghiên cứu. Trương Tiêu Hàm vận lực một cái, hào quang trắng trên tinh thạch trong nháy mắt đứt rời, hai móng vuốt như con rối mất đi sự điều khiển mà rơi xuống. Trương Tiêu Hàm tiện tay chụp lấy, bỏ chúng vào trong giới chỉ chữ vật, rồi lấy ra một bình ngọc cất giữ viên tinh thạch. Nàng cảm thấy viên tinh thạch này rất đặc biệt, phải cất giữ cẩn thận. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đưa tay móc ra từ bụng lang thú bước một viên tinh thạch kỳ lạ như thế. Mọi người đều chú ý tới, Phạm Tiểu Phạm cũng sững sờ một chút, lập tức hiểu ra công pháp Phật tộc của hắn quá bá đạo. Phù hiệu màu vàng óng đã xóa đi viên tinh thạch quý giá nhất của lang thú bước. Song điều này cũng chứng tỏ công pháp Phật tộc lợi hại biết bao. Trương Tiêu Hàm thành công một kích, lập tức ánh mắt sáng lên, lại tiến lên, lại đưa tay ra chụp, song viên tinh thạch này hết sức kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm cũng không phải lần nào cũng bắt được. Nhìn kỹ vị trí Trương Tiêu Hàm bắt được tinh thạch, mọi người bắt trước theo, Phong Lăng Tử cùng Liệt Dương Tử liếc mắt nhìn nhau, cũng gia nhập vào. Trương Tiêu Hàm cũng không phải lúc nào cũng thành công, huống hồ người khác, 10 lần, có đến 9 lần không bắt được viên tinh thể ấy, trái lại cánh tay bị móng vuốt lang thú bức cào nát. Thân thể tu sĩ vốn dĩ yếu đuối, nếu không vận dụng linh lực, một con dao sắt của phàm nhân cũng có thể chém ra một lỗ thủng lớn. Tất cả đều nhờ linh lực hộ thể, mọi người đều cẩn thận, không ai dám khinh thường, đều dựng lên vòng bảo hộ, ai cũng không muốn bị những lang thú bức nhỏ bé này làm bị thương. Xong, một cú vồ của lang thú bức lại xé nát vòng bảo hộ. Tốc độ nhanh đến nỗi xé rách trên cánh tay một vết máu. Chương 1107 Thiên Nhãn Khai, trong lòng mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đều cùng vị trí Trương Tiêu Hàm ra tay như một. Xong Trương Tiêu Hàm ra tay, 2-3 lần luôn có một lần thành công, nhưng bọn họ ra tay 10 lần, lại không lấy được một viên tinh thể nào, trái lại thân thể và cánh tay bị chảy xước vài vết. Mặc dù linh lực lưu chuyển, những vết thương này lập tức liền lành, nhưng bọn họ là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tu vi thần kỳ, lại bị những lang thú bức chỉ có thực lực nguyên anh kỳ làm bị thương. Mấu chốt là Trương Tiêu Hàm là người thứ hai trong bọn họ không bị thương. Người kia đương nhiên là Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm trong lòng cũng buồn bực, hắn tự mình ra tay nhiều lần, hoàn toàn không cảm nhận được tinh thể trong thân thể lang thú bức. Chỉ cần kim quang bắn ra, thân thể lang thú bức liền sẽ biến mất thành hư vô. Chỉ còn lại một đôi móng vuốt, bọn họ lại không biết, tại chỗ mà mắt họ không nhìn thấy được, chính là lúc Trương Tiêu Hàm đưa tay vào thân thể lang thú bức. Trên tay nàng đã xuất hiện tử khí, chính vì tử khí, Trương Tiêu Hàm mới có thể bắt được viên tinh thể băng hàn này. Trương Tiêu Hàm cũng đã thử qua linh khí thông thường, thậm chí chuyển đổi giữa kim mộc thủy hỏa thổ, loại linh lực này vừa tiếp cận tinh thể liền sẽ biến mất, tựa hồ dung hợp vào toàn thân lang thú bức, chỉ có tử khí mới có thể vững vàng khống chế nó. Ai cũng không biết, tay Trương Tiêu Hàm khi luồn vào bụng lang thú bức trong nháy mắt đã hiện ra màu tím. Dưới sự bao phủ của màu tím, tinh thể không chỗ nào ẩn náu, lúc này mới bị Trương Tiêu Hàm lấy ra khỏi thân thể. Mà khi nắm giữ nó, lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm cũng là màu tím. Trương Tiêu Hàm ra tay nhanh chóng, chuyên bắt những con lang thú bức lạc đàn, quả thật khó tránh khỏi, liền dùng hỏa diễm ngăn cản lang thú bức, chia cắt chúng thành từng mảnh. Tóm lại, nàng tuyệt đối không muốn bị móng vuốt lang thú bức bắt được. Nàng vốn định 3 lần thành công 1 lần, nhưng nhìn những người khác, đều không bắt được tinh thạch trong thân thể lang thú bức. Nàng lại che giấu việc ra tay trăm phát trăm trúng, mọi người không phải kẻ ngốc, đều nhìn ra mánh khóe, lập tức cũng không giấu giếm, ra tay nhanh chóng, song Trương Tiêu Hàm ra tay lại còn nhanh hơn, cũng chỉ có thể một tay một viên tinh thạch. Dần dần, những người khác cũng hiểu ra, cùng thử nghiệm mà chịu nguy hiểm bị móng vuốt lang thú bức cào còn không bằng tạo điều kiện cho Trương Tiêu Hàm bắt lang thú bức. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lý Tuyết Bay là người đầu tiên hành động, một thanh phi kiếm chém những lang thú bức bao quanh Trương Tiêu Hàm thành nhiều mảnh, chỉ để lại một con cho Trương Tiêu Hàm. Liền Phạm Tiểu Phạm cũng dừng lại, đối với Trương Tiêu Hàm, lực sát thương của hắn quá lớn, cũng quá lãng phí. Mọi người nhìn về phía Trương Tiêu Hàm đều rất kinh ngạc, ánh mắt quét qua quét lại trên tay Trương Tiêu Hàm, thỉnh thoảng mọi người cũng lại thử một lần, rất nhanh liền đều từ bỏ. Hơn ngàn con lang thú bức trở thành màn biểu diễn một người của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không chậm trễ, ra tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục. Những lang thú bức này mặc dù hung ác, song đều là đồ vật không có linh trí, căn bản không biết chạy trốn, còn thừa lại chừng 10 con. Trương Tiêu Hàm dừng lại, các ngươi còn muốn thử không? Trương Tiêu Hàm thử dò hỏi một câu, ánh mắt mọi người khiến nàng có chút khó chịu. Hoắc Thanh Vân là người đầu tiên lắc đầu, không cần thử, ta bắt không được thứ này. Phong Lăng Tử hiếm khi nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh thạch trong thân lang thú bức. Thứ này luôn luôn bất tử, chúng sinh ra nhờ linh lực, trôi nổi khắp nơi, không ai biết chúng vì sao không tiến hóa, cũng không biết chúng vì sao mà sinh, càng không biết làm sao để chúng chết đi. Chúng vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thì ra Phong Lăng Tử cũng không biết làm sao bắt lang thú bức. Mao Vĩnh Cương cũng lắc đầu, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, lại không ra tay nữa, vẫn là để lại vài con đi, không biết lối đi này có còn những thứ này nữa không. Hơn 10 con lang thú bức vẫn không biết sợ mà lao tới. Mao Vĩnh Cương lấy ra Linh Vân Thuyền, mọi người bay lên, Linh Vân Thuyền nhanh chóng tăng tốc, những lang thú bức bị đánh tan ở phía sau chậm rãi tụ họp. Nhưng đuổi không kịp Linh Vân Thuyền, rất nhanh, hơn 10 con lang thú bức còn lại bị bỏ lại phía sau. Trương Tiêu Hàm lấy ra từ giới chỉ chữ vật hơn 10 bình ngọc. Mỗi bình ngọc đều chứa 10 viên tinh thạch như thế, nàng cười đem bình ngọc ném cho mỗi người. Những tinh thạch này đương nhiên quý giá, nàng cho mỗi người 10 viên đã là không ít, nàng chỉ tặng tinh thạch, lại không tặng móng vuốt. Nàng có cảm giác, nếu tinh thạch và móng vuốt cùng xuất hiện, nói không chừng lại sinh ra một con lang thú bức, hoặc, chính là nếu không có móng vuốt này, nếu không khống chế được tinh thạch, cũng có thể lại sinh ra thứ gì hình thù kỳ quái. Nàng không muốn thử, chủ yếu là không muốn thử trước mặt mọi người, mặc dù mọi người biết nàng sẽ làm một loạt thí nghiệm. Chỉ có nàng có thể làm, ai bảo tất cả mọi người đều bắt không được thứ này chứ. Nhưng mà, Trương Tiêu Hàm làm sao lại bắt được chứ? Bọn họ quan sát cẩn thận, chỉ có thể nói Trương Tiêu Hàm có bí mật, song ai lại không có bí mật chứ? Trương Tiêu Hàm chào tạm biệt, trở về tĩnh thất của mình, còn hơn 2 ngày nữa mới đến phiên nàng canh giữ, thời gian của nàng lúc nào cũng quý giá như vậy, không đủ dùng. Vừa vào tĩnh thất, nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm liền biến mất, bày ra cấm chế, nàng thậm chí không kịp ngồi xuống, thần thức liền đắm chìm vào mi tâm, con mắt thứ 3 ở mi tâm vẫn như cũ đứng đó. Hắc tuyến đã từng mở ra lại khép lại, khi giết lang thú bức, hắc tuyến này đã từng mở ra, giống như con ngươi của con mắt thứ 3 mở ra, chính là vì con mắt này. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy viên tinh thạch giấu trong bụng lang thú bức, cũng nhìn thấy nàng mỗi lần nắm lấy tinh thạch, hồn thạch, thấu thị, dị năng. Trương Tiêu Hàm từ từ mở to mắt, nàng cảm thấy việc tìm hiểu tác dụng của con mắt thứ 3 này còn quan trọng hơn việc luyện chế khôi lỗi. Song trước kia, con mắt thứ 3 mở ra đột ngột như vậy, mà bây giờ lại đột ngột khép lại, nàng chậm rãi lùi lại mấy bước, lưng dựa sát vào mép cấm chế, phía trước để trống một khoảng lớn, thần trí nàng đắm chìm trong con mắt thứ 3, giống như đang quan sát lang thú bức bên ngoài. Một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm mơ hồ thu hồi thần thức, lúc ở bên ngoài, nàng còn chưa từng chuyên chú như vậy, song con mắt thứ ba lại không hề phản ứng. Dịch một chút, nàng đưa tay lấy ra một bình ngọc. Bình ngọc này chỉ có 6 viên tinh thạch, nàng cẩn thận mở ra, hơi lay nhẹ, tay phải thoáng chốc đầy linh quang màu tím. Trong tử quang, một viên tinh thạch từ từ bay ra khỏi bình ngọc. Trương Tiêu Hàm đưa tay nắm lấy viên tinh thạch này, hắc tuyến trong con mắt thứ ba mi tâm lặng lẽ mở ra. Chăm chú nhìn viên tinh thạch trong tử quang tay phải, tinh thạch màu trắng, trong suốt, Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được trong đó có một loại sức mạnh muốn thử thách. Bị tử khí đè nén, chính là loại sức mạnh muốn thử thách này đã dẫn động con mắt thứ ba ở mi tâm mở ra. Chương 1108 cấm chế đường cong, tinh thạch, con mắt thứ ba, hai con mắt bình thường và con mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm đều nhìn chăm chú vào viên tinh thạch. Song nàng rõ ràng cảm thấy, hai con mắt bình thường nhìn thấy, và con mắt thứ ba nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, song muốn đóng lại con mắt thứ ba, lại khó khăn như lúc muốn mở ra nó. Con mắt thứ ba căn bản không chịu sự khống chế của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống đất, thậm chí quên lấy ra đệm ngồi hắc diệu thạch. Con mắt thứ ba lại yêu thích tinh thạch như vậy, có phải muốn hấp thu thứ này không? Con mắt thứ ba vốn là hồn cầu, song bị linh lực của sấm sét xuyên qua, mới trở thành bộ dạng như vậy. Hắc tuyến ở giữa bây giờ hơi mở ra, trên thực tế càng giống là do sức mạnh của sấm sét xuyên qua tạo thành hắc động. Còn những chỗ trống khác, tựa hồ còn hơi có chút sức mạnh của hồn cầu. Suy nghĩ một hồi, Trương Tiêu Hàm thử nghiệm, giống như hấp thu linh khí trong linh thạch, thăm dò mà hút lấy năng lượng trong tinh thạch, đồng thời chuẩn bị tử khí, nếu phát hiện không đúng, liền muốn bao phủ năng lượng tinh thạch, một tia vật chất hoàn toàn khác với linh khí chậm rãi được rút ra từ trong tinh thạch. Từ lòng bàn tay tiến vào kinh mạch, thứ này tựa hồ không thể dung hợp vào linh lực trong cơ thể. Chỉ bản năng di chuyển trong kinh mạch, những nơi nó đi qua, tựa hồ có loại cảm giác khác thường, rất nhanh, năng lượng này hướng về đầu di chuyển, đi qua mi tâm Trương Tiêu Hàm, giống như Trương Tiêu Hàm phỏng đoán. Vô thành vô tức bị con mắt thứ ba hấp thu liền tốt, hồn cầu dù sao cũng là do nàng luyện chế, năng lượng của một viên tinh thạch đối với hồn cầu mà nói, tựa như một giọt nước trong biển cả, sau khi hồn cầu hấp thu xong, cũng không có biểu hiện gì, chỉ lười biếng khép lại, chỉ còn lại một đạo hắc tuyến, mà trong tay Trương Tiêu Hàm trống rỗng, không còn gì, viên tinh thạch hoàn toàn biến mất, đưa tay, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một viên tinh thạch, con mắt thứ ba quả nhiên lại mở ra, vẫn lớn như vậy nhỏ như vậy. Rất nhanh, năng lượng của 6 viên tinh thạch trong một bình ngọc đều bị con mắt thứ ba ở mi tâm hấp thu. 6 viên tinh thạch, mỗi viên cũng to bằng một đốt ngón tay. Sau khi hấp thu vào mi tâm, con mắt thứ ba ở mi tâm cuối cùng có chút phản ứng. Khi hấp thu tinh thạch kết thúc, giống như là có sự giao tiếp với Trương Tiêu Hàm, vẫn khép lại, song mơ hồ, Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được sự tồn tại của con mắt thứ ba. Giống như là tồn tại tự nhiên trong thân thể nàng, giống như là một bộ phận của cơ thể, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một bình ngọc. Bình ngọc này có 10 viên tinh thạch như vậy, Trương Tiêu Hàm cảm thấy chỉ dùng 1 giờ để hấp thu tinh thạch, mới hấp thu được hơn 10 viên, song bên ngoài cấm chế lại truyền đến tiếng động, Trương Tiêu Hàm thu hồi tinh thạch mở ra cấm chế, Liệt Dương Tử gật đầu với nàng, đứng ở bên ngoài, là thời gian a, mới hấp thu hơn 10 viên tinh thạch, quá trình hấp thu hóa ra lại chậm như vậy, nàng lại chỉ cảm thấy rất ngắn ngủi, Liệt Dương Tử cũng chẳng trở về tĩnh thất, mà đi theo Trương Tiêu Hàm đến đầu thuyền, nhìn nàng thuần thục thay đổi thượng phẩm linh thạch, rồi nói, Trương đạo hữu, lang thú bức tinh thạch ngươi dự định bán không? Trương Tiêu Hàm vừa đổi xong thượng phẩm linh thạch, đang thu dọn những viên sắp bị hủy bỏ, nghe vậy liền lắc đầu đáp, xin lỗi, ta đang nghiên cứu tác dụng của những viên tinh thạch này. Cho nên, Liệt Dương Tử cũng thở dài một hơi, gật đầu rồi rời đi. Trương Tiêu Hàm nhìn theo bóng lưng Liệt Dương Tử khuất dạng, nghi hoặc chuyển ánh mắt, quan sát xung quanh, linh vân thuyền đã phi hành 30 ngày, càng đi sâu vào, yêu vật gặp phải cũng càng mạnh, nhưng theo Phong Lăng Tử nói, nguy hiểm nhất vẫn là bão tuyết. Bão tuyết dữ dội đến nỗi, đưa tay không thấy năm ngón, đối diện không nhìn rõ người, hàn khí bén nhọn, khiến ngũ giác cũng có thể bị đông cứng, thậm chí cả linh khí vòng bảo hộ cũng có thể đóng băng và nứt vỡ. Nàng vừa chú ý động tĩnh chung quanh, vừa suy nghĩ về câu nói, linh khí vòng bảo hộ cũng có thể đóng băng và nứt vỡ. Không thể tưởng tượng nổi linh khí vòng bảo hộ sẽ bị đóng băng và nứt vỡ như thế nào. Nàng không tiếp tục lấy tinh thạch ra hấp thu, cũng chẳng nghiên cứu những móng vuốt kia nữa, mà chuyên tâm quan sát chung quanh. Rất nhanh, ban ngày đêm tối giao thoa qua đi. Lại một ngày 24 giờ trôi qua, một trận pháp truyền tống khác cũng nhanh chóng được thiết lập xong. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ nhẹ nhõm, đến giờ này, hành trình đã hoàn thành hơn 1/3, mà nguy hiểm thực sự vẫn chưa gặp phải, chỉ có Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử sắc mặt không tốt. Vì họ đã nhiều lần đi qua con đường này, gió êm sóng lặng càng khiến họ cảm thấy một cơn bão tố mãnh liệt sắp ập đến. Trận pháp truyền tống thiết lập xong, mọi người vội vã lên Linh Vân Thuyền, Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại mà vào tĩnh thất, tiếp tục hấp thu tinh thạch. Sau khi hấp thu gần 30 viên tinh thạch, thức hải cuối cùng cũng liên kết với con mắt thứ ba. Hai mắt nhắm lại, ánh mắt con mắt thứ ba càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, con mắt này khác thường lại nhìn thấy sự tồn tại của cấm chế. Cấm chế, trong mắt tu sĩ chỉ là một màn sáng, có lúc mờ, có lúc sáng, phản ứng khác nhau tùy thuộc vào tu vi, nhưng trong con mắt thứ ba, cấm chế lại biến thành một dạng vật thể kỳ diệu khác. Trương Tiêu Hàm luôn tò mò về pháp thuật, trận pháp của thế giới này, về nguyên lý hình thành của chúng, thậm chí không hiểu tại sao chỉ cần làm theo động tác và vận chuyển linh lực được truyền lại từ tiền nhân, lại có thể hoàn thành những pháp thuật khác nhau. Bây giờ, con mắt thứ ba quan sát được tất cả, khiến nàng kích động đến mức tim đập nhanh mấy nhịp. Nàng cảm thấy, bí mật của pháp thuật đang dần được hé lộ, cấm chế bao quanh tĩnh thất, trong tầm mắt con mắt thứ ba, chính là những đường cong có quy tắc hoặc không quy tắc. Những đường cong này không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc, chúng đan xen nhau, linh lực không ngừng lưu chuyển trên những đường cong ấy. Trong đầu Trương Tiêu Hàm chợt hiện lên một thuật ngữ, động cơ vĩnh cửu. Cô quên mất lý luận về động cơ vĩnh cửu, kiếp trước nàng bị cái tên này thu hút, chỉ đọc qua giới thiệu sơ lược, chi tiết không nhớ rõ, lúc ấy cũng không hiểu, chỉ biết rằng chỉ cần cho động cơ vĩnh cửu một động lực, động lực ấy sẽ tuần hoàn vô hạn, sinh sôi không ngừng. Trương Tiêu Hàm hơi ngẩn ngơ nhìn những đường cong trong cấm chế, linh khí lưu chuyển bên trong không thấy chút hao tổn nào, phảng phất như sinh sôi không ngừng. Đóng con mắt thứ ba lại, tất cả đường cong trên cấm chế đều biến mất, mở ra chúng lại xuất hiện. Con mắt thứ ba đã hoàn toàn liên kết với Trương Tiêu Hàm sau khi hấp thu gần 30 khỏa lang thú bước tinh thạch. Con mắt thứ ba sử dụng có tiêu hao năng lượng hấp thu được hay không, giống như thi triển pháp thuật sẽ tiêu hao linh lực vậy. Bảo thuyền đột nhiên rung chuyển, tốc độ rõ ràng giảm xuống. Trương Tiêu Hàm vội vàng đóng con mắt thứ ba lại, mở mắt ra, cảnh vật trước mắt lại xuất hiện một tầm nhìn chưa từng có. Bầu trời trong xanh chưa từng thấy, nếu không phải mặt đất vẫn trắng xóa như tuyết, Trương Tiêu Hàm thực sự tưởng rằng họ đã trở về Linh Vũ Đại Lục. Chương 1109 Bão Tuyết Bạo. Bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, ngay cả sương mù thường xuyên xuất hiện cũng ngừng lại, nơi băng tuyết chi địa này lại xuất hiện thời tiết trong xanh đến không thể tin được. Mọi người đều trầm mặt, tất cả đều là lão quái vật sống hơn ngàn năm, chuyện bất thường nhất định có nguyên nhân. Sự xuất hiện đột ngột của thời tiết khác thường cho thấy khả năng xuất hiện một biến cố dữ dội sắp xảy ra. Đối mặt nguy cơ sắp tới, các tu sĩ Lưu Vân Tông phụ trách phòng vệ lập tức triệu tập mọi người. Tất cả đều đứng nghiêm túc hai bên đầu thuyền, không ai có tâm trạng thưởng ngoạn cảnh sắc hiếm có này. Trương Tiêu Hàm vừa hấp thu tinh thạch xong, con mắt thứ ba và thần thức có thể giao tiếp hoàn toàn. Mà con mắt thứ ba nằm sâu trong mi tâm, bên ngoài không nhìn thấy, nàng đứng bên thuyền, tâm niệm vừa động, con mắt thứ ba khẽ mở, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm và xa xa. Không khí trong sạch không một chút tạp chất, nhưng tầm nhìn của con mắt thứ ba có hạn, chỉ khoảng mười mấy thước. Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng, tốc độ bảo thuyền tăng lên tối đa, trong lòng mọi người đều mong bảo thuyền chạy nhanh hơn nữa. Phạm Tiểu Phạm hơi cau mày, bảo thuyền đen của hắn tốc độ rất nhanh, dù không dám nói có thể chạy thoát khỏi cơn bão tuyết sắp tới, nhưng cũng có thể giảm thiểu nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Thế nhưng bảo thuyền chỉ có thể chứa 5 người đứng gần nhau, trừ những người tin cậy, hắn không muốn ở gần ai như vậy, hơn nữa hắn không thể nào bỏ Trương Tiêu Hàm và ba người Vô Cực Tông lại mà đi. Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử sắc mặt rất khó coi. Họ cũng chỉ từng trải qua những cơn bão tuyết không quá dữ rồi. Nhìn thấy bầu trời xanh thẳm xuất hiện, họ có thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy ra. Ngược lại Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương khá bình tĩnh. Bên cạnh họ là ba vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hai vị tông chủ này thực lực đã đạt tới Hóa Thần Hậu Kỳ. Lại càng bởi vì là tông chủ, tự nhiên có cách giữ bí mật, bầu trời xanh thẳm chỉ duy trì chưa đầy nửa khắc. Giống như thủy triều rút lui trước khi biển động vậy, chân trời đột nhiên xuất hiện một vệt trắng nhỏ, vệt trắng vừa xuất hiện liền nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt, bầu trời xanh thẳm xa xa đã bị vệt trắng nuốt chửng. Tốc độ thật nhanh, chỉ kịp kinh ngạc, vệt trắng đã mở rộng thành một bức tường tuyết cao mấy chục đến hơn 100 mét. Che khuất bầu trời, xa xa còn kéo dài mấy chục ngàn mét, khí thế đủ để khiến người kinh hãi. Phong Lăng Tử, người luôn lạnh nhạt, lại thốt lên, là phong bạo trong truyền thuyết, nghe nói bão tuyết bạo xuất hiện, đi đến đâu? Nơi đó đều thành tử địa. Mao Vĩnh Cương chưa kịp phản bác, Linh Vân thuyền này cũng có trận pháp phòng vệ, lời nói mới được một nửa đã dừng lại. Chỉ trong chốc lát, bức tường tuyết đã cao lên đến mấy trăm mét, cách Linh Vân thuyền chỉ mười mấy thước, và đang tiến đến với tốc độ kinh hoàng. Trong nháy mắt chỉ còn cách vài trăm mét, điều kỳ lạ là phong bạo mãnh liệt như vậy, gió lại không thổi tới, mọi người không nghe thấy một tiếng động nào của phong bạo, chỉ thấy trong bức tường tuyết là vô số vệt trắng nhỏ dài, chúng cuồn cuộn trong bức tường tuyết, nơi bức tường tuyết đi qua. Giống như tuyết lở vậy, tuyết đọng trên mặt đất bao nhiêu năm nay đều bị đẩy lên không trung, cuốn vào trong bức tường tuyết. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng đầy sợ hãi, bão tuyết bạo còn khủng khiếp hơn hình ảnh mà nàng từng thấy trên TV kiếp trước. Điều khủng khiếp hơn là tốc độ lao tới của bức tường tuyết cao đến mức không nhìn thấy đỉnh này. Giống như một thước phim diễn ra im lặng, chỉ thấy bức tường tuyết kinh khủng di chuyển, không nghe thấy một tiếng động nào, chỉ có một lời giải thích, tốc độ của phong bạo đã vượt quá vận tốc âm thanh. Đúng vậy, từ khi xuất hiện một vệt trắng trên chân trời cho đến khi bức tường tuyết đến sát trước mắt, mọi người chỉ kịp nói được hai câu, đúng là điện quang hỏa thạch. Mao Vĩnh Cương thậm chí không kịp điều chỉnh hướng Linh Vân thuyền. Trước bức tường tuyết cao mấy trăm mét, Linh Vân Thuyền nhỏ bé như một chiếc thuyền con trên biển cả. Trận pháp phòng hộ của Linh Vân Thuyền được mở ra hết công suất. Thế nhưng khi bức tường tuyết còn cách vài chục mét, tuyết đọng trên mặt đất, những tảng băng lớn lao lên không trung, đập mạnh vào vòng bảo hộ của Linh Vân Thuyền, giống như những gì nàng từng thấy trên màn hình TV kiếp trước. Nhưng đây là trải nghiệm của chính mình, chưa đến nửa giây, mọi người chỉ kịp vận lên linh thuẫn hộ thể, Linh Vân Thuyền lập tức bị cuốn lên, rồi lại bị quật xuống, liên tục lộn nhào trên không trung, tiếng động chói tai đột ngột ập vào tai, Trương Tiêu Hàm hai chân bám chặt vào mặt đất Linh Vân Thuyền. Cơ thể theo Linh Vân Thuyền lộn vài vòng, đảo qua, liền thấy thân thuyền Linh Vân Thuyền xuất hiện vết nứt, Mao Vĩnh Cương lo lắng vẫy tay, dường như đang nói gì đó, nhưng tiếng nói bị chôn vùi trong tiếng nổ lớn. Đột nhiên, Linh Vân Thuyền tan vỡ, cuồng phong và giá lạnh cực độ trong nháy mắt bao vây. Trên người Hoắc Thanh Vân đột nhiên bùng lên một đoàn hỏa diễm chói mắt. Hỏa diễm nhanh chóng bao phủ toàn thân Hoắc Thanh Vân, Hoắc Thanh Vân giống như một ngọn đuốc đang cháy, toàn thân bao bọc trong ngọn lửa đỏ. Trên người Mao Vĩnh Cương đột nhiên xuất hiện một lớp bảo hộ cứng như băng. Lớp bảo hộ trong suốt, xuyên qua lớp bảo hộ có thể thấy trên mặt hắn trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn trốn trong lớp bảo hộ, ánh mắt vẫn nhìn theo Linh Vân Thuyền tan vỡ, vẻ mặt không thể tin biểu lộ sự hoảng loạn trong lòng. Trong khoảnh khắc, mảnh vỡ Linh Vân Thuyền biến mất không dấu vết. Phong Lăng Tử khi Linh Vân Thuyền chưa tan vỡ, trên người đã mọc ra vô số lá xanh, những chiếc lá xanh hẹp dài này, giữa mỗi chiếc lá đều có một vệt trắng nhạt. Khi Linh Vân Thuyền tan vỡ, những chiếc lá xanh này đã mọc tùm, vừa tiếp xúc với bão tuyết, lập tức héo úa và rơi xuống. Nhưng những chiếc lá vẫn không ngừng mọc ra, phảng phất có sinh mệnh vô tận, cũ mới không ngừng thay đổi. Yêu tộc mạnh nhất khi hóa thành hình dạng thật, Liệt Dương Tử cũng hóa thành hình dạng thật, một con giáp trùng màu đen bóng loáng, đang không ngừng phun ra những sợi tơ đen từ bụng, từng lớp quấn quanh cơ thể. Lý Tuyết Bay là người thoải mái nhất, xung quanh hắn dường như tỏa ra một tầng khí tức sinh sôi không ngừng. Bão tuyết xung quanh hắn tạo thành một cột chắn gió, không thể xâm nhập vào. Chói mắt nhất là Phạm Tiểu Phạm, xung quanh hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Trong ánh sáng vàng, Phạm Tiểu Phạm giống như một vị thần. Bão tuyết bị ánh sáng vàng ngăn cách ở cách cơ thể Phạm Tiểu Phạm chỉ nửa tấc. Nhưng chỉ nửa tấc này, bão tuyết vẫn không thể xâm nhập. Vài vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng Bồ Song Thiên đều vận lên linh thuẫn hộ thể. Nhờ linh lực hùng hậu, linh thuẫn vừa tiếp xúc với lông trắng trong bão, nhanh chóng bị hao mòn một lớp, chỉ có thể không ngừng thôi động linh lực để duy trì lớp bảo hộ. Chương 1110 bình yên vô sự, trên đầu Trương Tiêu Hàm là một ngọn núi nhỏ đen xì. Hắc Từ Phong lơ lửng, thả xuống một lớp ánh sáng đen, bảo vệ Trương Tiêu Hàm an toàn trong lớp sáng. Mọi người khi bảo thuyền tan vỡ đều sử dụng biện pháp tự bảo vệ. Nhưng rõ ràng, không ai dự đoán được sự an toàn, cho dù là bảo khí hay linh khí vòng bảo hộ, dưới sự ăn mòn của bão tuyết đều đang nhanh chóng tiêu hao. Mọi người không tiếc mà liều mạng rót linh lực vào, nhưng tốc độ rót linh lực có nhanh đến mấy, dường như cũng không đuổi kịp tốc độ tiêu hao do bão tuyết ăn mòn. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cảm nhận được sự khủng khiếp của bão tuyết mà Phong Lăng Tử nói. Cũng hiểu tại sao Phong Lăng Tử luôn bình tĩnh lại biến sắc khi nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Hành động rời đi vội vàng như vậy, bão tuyết trắng khủng khiếp như vậy, tốc độ kinh hoàng như vậy, nếu gặp phải, e rằng thực sự là mệnh trời. Trong phạm vi bão tuyết trắng, ai cũng chỉ có thể tự cứu mình, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, thời gian họ có thể duy trì không còn nhiều, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm tiêu hao khá nhiều. Trong bão tuyết trắng, tầm nhìn bị hạn chế, mơ hồ có thể thấy bóng dáng những người khác, ai cũng không quan tâm đến người khác. Bão tuyết trong tầm mắt con mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm lại là một cảnh tượng khác. Vô số vệt trắng hóa thành những sợi tơ mảnh mai, giống như đường cong của cấm chế, nhưng những sợi tơ này mật độ và linh khí đều đặc biệt lớn. Mỗi sợi tơ tiếp xúc với lớp ánh sáng của Hắc Từ Phong đều làm hao mòn một lớp. Đáng sợ hơn là, chính Hắc Từ Phong và những sợi tơ linh khí trắng này tiếp xúc cũng đang bị ăn mòn. Bão tuyết căn bản không phải là hàn phong thông thường, mà giống như linh khí bị đông cứng bởi nhiệt độ cực hàn. Linh khí là vật đặc hữu của thế giới này, làm sao lại bị đông cứng được? Nhưng trước mắt chính là như vậy, linh khí nồng đặc không tồn tại ở dạng điểm, mà kết thành dạng sợi tơ, rồi bên ngoài kết thành xương nhẹ, cuối cùng vì một nguyên nhân nào đó mà tụ lại và bị cuồng phong cuốn lên. Những sợi tơ linh khí dày đặc, căn bản không tìm thấy khe hở. Hắc Từ Phong, dù là bảo khí, song vẫn không chịu nổi bão tuyết ăn mòn. Trương Tiêu Hàm toàn lực thôi động linh lực, không dám chút nào giữ lại, mắt thấy Hắc Từ Phong trên đỉnh đầu lung lay sắp đổ. Đang lúc nóng nảy, bỗng nhiên tiếng gào thét đinh tai nhức óc bên tai yếu dần. Bão tuyết cũng vậy mà biến mất, trước mắt là vô số băng đá vỡ vụn, xen lẫn hài cốt yêu thú hoặc các vật khác, loạn thất bát tao, chúng vật xoay tròn, va chạm lẫn nhau, lực mạnh tuy lớn, song so với bão tuyết thì đơn giản chỉ như ôn hòa. Trương Tiêu Hàm và những người khác lúc này mới có thể nhìn nhau. Thừa lúc gió yếu bớt, mọi người tranh thủ thời gian ăn linh đan bổ sung linh lực. Trương Tiêu Hàm hơi đau lòng thu hồi Hắc Từ Phong, đổi lại hộ thể linh thuẫn. Mọi người cũng đều dựa sát vào nhau giữa những tảng đá hỗn độn. Đây hẳn là phong nhãn bão tuyết, âm thanh Phong Lăng Tử trực tiếp truyền vào đầu mỗi người. Tại nơi như vậy, thần thức truyền âm còn rõ ràng hơn tiếng hô lớn. Phong nhãn, chẳng lẽ là trong vòi rồng phong trụ tử? Nếu thật sự là nơi đó, thì phạm vi bao trùm của bão tuyết này quá rộng. Nếu chúng ta đứng yên tại chỗ, kiên trì thêm một hồi, bão tuyết sẽ tự thổi qua bên người chúng ta. Âm thanh phong lăng tử tiếp tục truyền đến, sắc mặt mọi người đều không tốt, vừa trải qua một hồi ngắn ngủi cũng đã tiêu hao gần nửa linh khí. Nếu lại đến một lần nữa, không chừng sẽ kiệt lực, lúc này không phải lúc tàng trữ. Đại gia đến vùng cực bắc, dọc đường đi chính là để chiếu ứng lẫn nhau. Hoắc Thanh Vân lớn tiếng nói, ta có linh đan ở đây, có thể lập tức khôi phục một nửa linh lực. Linh đan có thể lập tức khôi phục một nửa linh lực là cực kỳ hiếm có. Tuy một nửa linh lực vẫn chưa đủ, nhưng chỉ cần ăn hai hạt là được. Song lời nói tiếp theo của Hoắc Thanh Vân lại khiến mọi người có chút thất vọng. Linh đan ta không nhiều, chỉ có thể mỗi người một cái không đủ dùng, linh lực ta đã gần như tiêu hao hết. Một tu sĩ kỳ tu thần Lưu Vân Tông lớn tiếng nói. Trương Tiêu Hàm khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện mấy cái bình ngọc, linh đan của ta có thể lập tức khôi phục toàn bộ linh lực. Cuồng phong trong phong nhãn phảng phất đều đột ngột ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ, đưa cho mỗi người một bình, bên trong đương nhiên chỉ có một hạt. Hoắc Thanh Vân cũng nhận linh đan của Trương Tiêu Hàm, không ai chần chừ, kể cả Trương Tiêu Hàm cũng vội vàng ăn một hạt linh đan. Bổ sung linh lực đã tiêu hao, Trương Tiêu Hàm đã từng ăn loại linh đan này, nhưng những người khác đều kinh ngạc trước tốc độ khôi phục linh khí nhanh chóng. Sau đó, mọi người ung dung đứng dậy, đã trải qua nửa cơn bão tuyết, phần còn lại đương nhiên dễ dàng hơn. Quá trình còn lại, Trương Tiêu Hàm không đành lòng lại tế ra Hắc Tử Phong. Vì nó đã bị bão tuyết ăn mòn, nếu lại tế ra, đoán chừng sẽ bị hỏng, nhưng cũng không có pháp khí phòng ngự nào tiện tay hơn. Chỉ còn lại pháp y trên người, trong nháy mắt, bóng dáng bão tuyết lại xuất hiện trong tầm mắt. Lần này, khoảng cách gần hơn, Trương Tiêu Hàm rót linh lực vào pháp y, một tầng quang mang màu đen từ pháp y tỏa ra, bão tuyết lại mãnh liệt ập đến, gió đến nhanh, đi cũng nhanh, đột nhiên, tiếng rít đinh tai nhức óc lại biến mất, bầu trời lại trở nên mờ mờ. Trong không khí bắt đầu xuất hiện sương trắng, trên mặt đất để lại những hòn đá vỡ vụn, lồi lõm không bằng phẳng, những người sống sót đều tái mặt. Trương Tông Chủ, đa tạ linh đan của người, Mao Vĩnh Cương là người đầu tiên cảm tạ Trương Tiêu Hàm. Đa tạ Trương Tông Chủ, loại linh đan khôi phục toàn bộ linh lực trong nháy mắt này quả thực là có tiền cũng không mua được. Nếu không phải linh đan của Trương Tông Chủ, nửa đoạn sau của Bạch Mao Phong Bạo thật không cách nào vượt qua. Trương Tông Chủ, ta có một con linh dược 5.000 năm, tuy không thể so với linh đan của người. Xin xem như một chút lòng biết ơn, ta Triệu Hải thiếu Trương Tông Chủ một ân tình, sau này nếu Trương Tông Chủ có phân phó, trong khả năng của ta, nhất định toàn lực ứng phó, lời cảm tạ chỉ là hình thức, dù linh dược 5.000 năm hiếm thấy, cũng không thể luyện chế ra linh đan cứu mạng khôi phục pháp lực trong nháy mắt. Lời cuối vừa nói ra, mọi người đều im lặng, Trương Tiêu Hàm vừa mới ban cho mọi người linh đan, độ đáng ngưỡng mộ của nó không cần phải nói, tất cả đều là tu sĩ cấp cao, cũng không muốn nợ ân tình người khác, lời của Triệu Hải là thích hợp nhất. Trương Tiêu Hàm xem xét pháp y trên người, mừng rỡ trong lòng, sớm biết pháp y phòng ngự xuất sắc như vậy, cũng sẽ không tế ra Hắc Tử Phong. Bà khoát khoát tay với mọi người, linh lực chúng ta đều tiêu hao không ít, hay là trước hết khôi phục linh lực cho chắc. Lời này nhắc nhở mọi người, nếu bão tuyết qua đi, gặp phải yêu vật gì thì phiền toái, hiện tại mọi người đều tiêu hao hơn phân nửa linh lực, nên tranh thủ khôi phục. Chương 1111, đương nhiên là ta luyện chế. Hoắc Thanh Vân vẫn lấy ra linh đan của mình. Mỗi người một viên, mọi người không hề để ý đến sự quý giá của linh đan. Nhào nhào nuốt vào bụng, Trương Tiêu Hàm chỉ thu lại linh đan, ung dung lấy thêm một bình ngọc, vẫn ăn linh đan của mình. Hành động này rơi vào mắt mọi người, trong lòng mọi người suy nghĩ khác nhau, Lý Tuyết bay vào Bồ Song Thiên không khỏi hơi nhíu mày. Trương Tiêu Hàm đang khoe khoang tài sản, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đối mặt với đủ loại ánh mắt khác biệt, vô tình giải thích hành động của mình, gần đây tại Hoang Vu chi địa được chút vạn năm linh dược, luyện chế thành linh đan, hiện giờ trong tay ta còn mười mấy viên. Bà đã tính toán kỹ, linh đan đã lấy ra, nói trong tay không còn viên nào cũng không ai tin, vậy thì cứ hào phóng thừa nhận mình là luyện đan sư. Vạn năm linh dược luyện chế thành linh đan, ngoại trừ tử khí trong tay bà, ai cũng không luyện chế ra linh đan khôi phục pháp lực trong nháy mắt được. Bà vốn là đại chế phù sư, mọi người không tin, thì lại là đại luyện khí sư, vậy thì công khai luôn cả luyện đan sư, thân phận luyện đan sư còn an toàn hơn luyện khí sư. Thừa nhận có thể luyện chế loại linh đan cứu mạng cực phẩm này. Không tin thì cũng chẳng sao. Lại nói, bà cũng không sợ bị lợi dụng, đã một mình đến đây, nếu khai thác được linh thạch ở vùng cực bắc trước tiên, thì mắt những người này sẽ đỏ lên, vậy thì cứ để lộ thực lực của mình, giọng điệu của bà tùy ý, đối với linh đan không hề để ý, biểu hiện qua động tác nuốt linh dược tự nhiên, chỉ có đại luyện đan sư mới làm được như vậy, cũng chỉ có người không hề để ý đến linh dược quý giá mới thoải mái như thế. Trong sự yên tĩnh, soạt soạt soạt, vài người đột nhiên vây quanh Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm phản xạ có điều kiện, không khỏi lùi lại vài bước. Trong những người này có Bồ Song Thiên, có tu sĩ kỳ tu thần Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. chỉ có ba vị tông chủ kia, Phạm Tiểu Phạm và hai vị yêu tu đứng yên tại chỗ. Trương tông chủ, người nói tự mình luyện chế linh đan. Trương tông chủ, vạn năm linh dược này luyện chế linh đan bán thế nào? Sáu người, sáu cái miệng, đồng loạt hỏi hai câu hỏi này, Triệu Hải cũng vội vàng nhảy tới trước mặt Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Bầu Song Thiên không nói gì, vô tình hay cố ý, thân thể ngăn giữa Trương Tiêu Hàm và những người kia. Trương Tiêu Hàm cười với Bầu Song Thiên, tỏ vẻ cảm kích, mới nói với những người kia, đương nhiên là ta luyện chế, ngừng một chút, thấy vẻ vui mừng trên mặt họ, bổ sung, chỉ có nhiêu đó linh đan thôi, ta không định bán, thấy vẻ vui mừng trên mặt những người kia đông cứng lại. Trương Tiêu Hàm lại bổ sung, vạn năm linh dược ta cũng không biết tìm ở đâu nữa. Nếu các người có linh dược, ta có thể luyện chế cho các người, ánh mắt như vô tình quét qua mặt mọi người. Quả nhiên, ánh mắt Phạm Tiểu Phạm mờ mịt khó hiểu. Trước đây, Phạm Tiểu Phạm đã lấy đi một cái chữ vật giới chỉ từ bà. Trong đó có một nửa vạn năm linh dược mà bà cất giữ. Những vạn năm linh dược đó Phạm Tiểu Phạm tự mình cũng không ăn được. Lại không có thần thú tiêu hao, đoán chừng hắn cũng không lấy ra hiếu kính vô cực tông. Kể cả lấy ra, cũng không lấy ra nhiều. Vạn năm linh dược trong chữ vật giới chỉ của Phạm Tiểu Phạm ít nhất cũng bằng một lần số lượng hiện có của bà. Trương Tiêu Hàm đã đánh giá thấp số lượng vạn năm linh dược trong tay Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm căn bản không lấy ra viên nào, sự quý giá của những vạn năm linh dược này hắn biết rõ. Hạ giới không cần, hắn còn dự định mang lên thượng giới, hoặc đổi lấy bảo vật phi thăng trước khi phi thăng. Trương Tiêu Hàm nói những linh đan khôi phục linh lực trong nháy mắt này là do vạn năm linh dược luyện chế, lại nói bà có thể luyện chế. Phạm Tiểu Phạm lập tức động lòng, chỉ có Phạm Tiểu Phạm mới biết công pháp vật tộc tiêu hao linh lực khủng khiếp đến mức nào. Công pháp vật tộc lực sát thương mạnh, nhưng chiêu thức lợi hại nhất hắn hiện giờ mới miễn cưỡng sử dụng được. Xong một lần sẽ tiêu hao hết linh lực trong người, sự tiêu hao khủng khiếp như vậy, không phải lúc cứu mạng, hắn nào dám dễ dàng sử dụng, nhưng nếu tích lũy được loại linh dược khôi phục linh lực trong nháy mắt này, hắn như có thêm nhiều cơ hội bảo toàn tính mạng. Nói là khôi phục linh lực trong nháy mắt, đương nhiên cũng cần có quá trình, chỉ cần mấy hơi thở, so với thời gian khôi phục linh lực bình thường, đó chính là trong nháy mắt. Phạm Tiểu Phạm cũng không tin Trương Tiêu Hàm trong tay không có vạn năm linh dược. Nhớ tới tu vi của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, hắn cũng biết thần thú và linh thú khác với tu sĩ nhân loại có thể trực tiếp nuốt vạn năm linh dược. Ánh mắt Phong Lăng Tử cũng lay động, hắn đã nghĩ đến linh điền Bắc Hàn Sơn, nghĩ đến linh đan Trương Tiêu Hàm bán cho họ, lập tức tính toán trong lòng, 30 lần trận pháp thời gian, vạn năm linh dược chỉ cần hơn 300 năm để chín muồi. Hơn 300 năm, đối với yêu tu mà nói, chỉ là một cái búng tay. Hắn bất động thanh sắc lại gần Trương Tiêu Hàm vài bước. Trương Tiêu Hàm trong tay còn mười mấy viên linh đan khôi phục linh lực trong nháy mắt hiếm thấy này. Bà lại có thể tự mình luyện chế loại linh đan này. Tất cả đều là những đại tu sĩ trải qua bao nhiêu phong ba. Biết loại chuyện này không thể đùa giỡn, Trương Tiêu Hàm nói bà có thể luyện chế, không có 7-8 phần chắc chắn thì căn bản sẽ không nói ra. Không, dù chỉ có 5 phần chắc chắn, cũng là khó được, chủ yếu là họ đã tự mình dùng loại linh đan này. Nghe thì có thể giả, thấy cũng có thể là ảo ảnh, nhưng tự mình dùng thì tuyệt đối không giả. Trương tông chủ, 5000 năm linh dược này người có thể luyện chế ra loại linh đan khôi phục pháp lực trong nháy mắt này không? Trịnh Cường tính tình nóng nảy, nghĩ một chút liền thốt ra, hắn biết trong tay mọi người không có vạn năm linh dược. 5000 năm linh dược cũng đã là khó cầu, lại đã nói muốn tặng cho Trương Tiêu Hàm viên linh dược này. Nói ra rồi thì không thể thu hồi, vừa vặn có thể nhờ Trương Tiêu Hàm luyện chế, cho dù có được hay không, đối với hắn cũng không thiệt hại gì. Nếu thành công, thì Trương Tiêu Hàm và Linh Vũ Điện của bà sẽ có mối quan hệ tốt. Có một đại luyện đan sư, không, là một cực phẩm luyện đan sư làm bạn, như có thêm vài mạng sống, đương nhiên, trong lòng họ đều có chút hoài nghi và không chắc chắn. Trương Tiêu Hàm quá trẻ tuổi, chẳng lẽ bà là ai đó đoạt xác? Nhưng dù là đoạt xác, cũng chưa từng nghe nói Linh Vũ Đại Lục có đại luyện đan sư nào có thể luyện chế ra loại linh đan này. Thượng cổ tu sĩ, không, ở chung với Trương Tiêu Hàm, bà căn bản không phải là loại cáo già, tuyệt đối không phải là nguyên thần của những tu sĩ thượng cổ lưu lại. Vậy chỉ có thể nói Trương Tiêu Hàm thiên phú dị bẩm. Chẳng lẽ thể chất của bà khiến bà học được mọi thứ nhanh như vậy? Trong đầu mọi người đều rối bời, ai cũng không nói ra. Ánh mắt nửa nhìn chằm chằm viên linh dược 5000 năm trong tay Trịnh Cường, nửa nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Cái kia, Trương Tiêu Hàm cười khổ, hiện giờ không phải lúc. Chương 1112, đáp ứng. Mọi người thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ trì hoãn, trong lòng liền trùng xuống, nghe xong nửa câu thì tỉnh ngộ, đúng vậy, Bạch Mao Phong bảo vừa qua, họ vẫn đang ở khu vực nguy hiểm nhất, hiện giờ nhờ Trương Tiêu Hàm luyện đan là không thực tế. Mao Vĩnh Cương tằng hắng một cái, Linh Vân thuyền ta hỏng rồi, chúng ta lui lại phía sau. Nói xong nhìn Hoắc Thanh Vân, ánh mắt mọi người cũng nhìn sang, Hoắc Thanh Vân gật đầu, thuyền của Mao Tông chủ quả thực là vạn kim khó cầu. Lại hỏng ở dưới Bạch Mao Phong bảo, thôi, hắn thở dài, cũng không tiện chủ động nói đến việc bồi thường. Thực tế, Trương Tiêu Hàm đã bồi thường, hắn cũng lấy ra 14 viên linh đan, chỉ có hai vị yêu tu và vô cực tông không có động tĩnh. Yêu tu thì dễ nói, Trước đó họ nói là dẫn đường, lại nói trên thuyền cũng không thiếu hai người họ, nhưng mà Vô Cực Tông lại có ba người. Lý Tuyết Bay đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoắc Thanh Vân. Hắn tiếp lời, vẫn ôn tồn lễ độ, Vô Cực Tông chỉ có Phạm Đạo Hữu, thuyền của hắn tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ chở được bốn người, vừa thoát khỏi bão tuyết, Lý Tuyết Bay là người thoải mái nhất, nhẹ nhàng, trong người hắn như không ngừng tỏa ra sinh cơ, triệt tiêu sự ăn mòn của bão tuyết, loại sinh cơ này rất giống với công pháp hệ mộc, nhưng ai cũng chưa từng tiếp xúc qua, hơn nữa tu vi của hắn mới hóa thần sơ kỳ, nhưng khi Bạch Mao phong bạo tới, Phạm Tiểu Phạm và Bồ Song Thiên cũng không có ý chiếu cố Lý Tuyết Bay. Rõ ràng Lý Tuyết Bay là tông chủ, có chỗ hơn người, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi tông môn đều sở hữu bảo thuyền y như Linh Vân Thuyền. Linh Vân Thuyền, một bảo thuyền quý giá, không phải tông môn nào cũng có thể sở hữu, Linh Vũ Đại Lục cũng như Huyền Hoàng Đại Lục, đều khó có thể tự chế tạo loại bảo thuyền này làm phương tiện giao thông. Chúng đều là di sản từ thời thượng cổ, hỏng một chiếc thì ít đi một chiếc, việc Linh Vân Thuyền bị phá hủy trong Bạch Mao phong bạo khiến Mao Vĩnh Cương vô cùng đau lòng. Hối hận vì không thu hồi bảo thuyền sớm hơn, bởi vì hắn trông cậy vào Linh Vân Thuyền có thể ngăn cản Bạch Mao phong bạo. Nhưng dù là trưởng môn của một tông môn, khi đã sử dụng và bảo thuyền bị hư hại, chỉ có thể chấp nhận, cũng chẳng ai ép buộc hắn sử dụng. Huống hồ, bốn người trong tông môn hắn cũng đang cưỡi trên đó. Hoắc Thanh Vân phân tích như vậy, Mao Vĩnh Cương bản thân cũng không chịu thiệt hại gì, hắn không cần phải thay hắn mà lo lắng, nhưng việc chỉ còn lại con đường cưỡi kiếm mà đi quả thực không tiện. Vô Cực Tông còn có một bảo thuyền tốc độ cực nhanh, lý thuyết có thể chở bốn người, như lời Lý Tuyết Bay đã nói, nếu như họ sử dụng bảo thuyền đó, ba người Vô Cực Tông cùng thêm một yêu tu, e rằng sẽ nhanh hơn bọn họ nhiều, hắn tuyệt đối không thể để Vô Cực Tông có cơ hội đến vùng cực bắc trước. Trong lòng hắn âm thầm hối hận, Hạ Thần Hy luôn âm thầm hành động, đã dẫn Vô Cực Tông đi trước, còn Lý Tuyết Bay xem ra cũng không phải là người đơn giản. Hành trình đến vùng cực bắc lần này, Thanh Hư Môn cần đề phòng nhất không phải yêu tu, mà chính là Vô Cực Tông. Hoắc Thanh Vân mặt ngoài không chút thay đổi, đưa tay phất lên chiếc nhẫn chữ vật, cũng lấy ra một chiếc bảo thuyền. Chiếc bảo thuyền này nhìn đẹp hơn Linh Vân Thuyền, có ba tầng, mỗi tầng mái đều có linh quang, mũi thuyền là đầu rồng, thân thuyền thon dài, trông như một con rồng đang bay. Tốc độ và phòng ngự của bảo thuyền này cũng không hề thua kém, nhưng nó tiêu hao linh thạch rất lớn, 6 viên linh thạch thượng phẩm chỉ đủ dùng một ngày một đêm. Dù có hay không mở bất cứ trận pháp phòng ngự nào, không trách Hoắc Thanh Vân không dùng bảo thuyền này trước đó, vì dù là trưởng môn các tông, việc tiêu hao linh thạch như vậy cũng khiến người đau lòng. Ngay lập tức, mọi người đều khen ngợi bảo thuyền một phen rồi mới bay lên. Trên bảo thuyền, mọi người đều không vào phòng riêng, Trương Tiêu Hàm muốn vào tiếp tục hấp thu tinh thạch, nhưng ánh mắt mọi người đều sáng lên nhìn nàng, ngay cả Phạm Tiểu Phạm cũng có vẻ muốn nói lại thôi. Lời cũ lại được nhắc lại, Trương Tông Chủ, hiện giờ chúng ta đang trên bảo thuyền, không biết ngài có tiện luyện chế linh đan không? Trịnh Cường có 5.000 năm linh dược, mọi người đều chờ Trương Tiêu Hàm trả lời. 5.000 năm linh dược, thật ra các tông môn nào cũng có thể lấy ra vài viên. Mấu chốt là thái độ của Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm có phần khó xử. Trịnh Đạo Hữu, đoạn đường này vốn hiểm nguy trùng trùng, hơn nữa việc luyện chế linh đan không thể gián đoạn. Trương Tiêu Hàm không nhắc đến việc thay phiên canh phòng, nếu thật sự luyện chế linh đan, đương nhiên sẽ có người thay thế. Trịnh Cường tiếp tục hỏi, Trương Tông Chủ, ngài luyện chế một lò linh đan cần bao lâu? Đây không phải là điều bí mật. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn linh dược trong tay Trịnh Cường, ta có thể xem linh dược của ngài không? Trịnh Cường vội vàng đưa linh dược cho nàng. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, quan sát kỹ lưỡng, rồi đưa lên ngửi. Nàng không phải người giỏi thẩm định linh dược, nhưng nàng đã từng nhìn thấy biết bao loại linh dược, như viên hoàng tinh này, nàng chỉ cần nhìn qua là có thể đoán được niên đại. Khoảng 5.000 năm, Trịnh Đạo Hữu, viên hoàng tinh này hẳn trên 5.000 năm, nếu ngài tin tưởng ta, ta sẽ chia làm hai lò luyện chế, xác suất thành công sẽ cao hơn, mỗi lò cũng cần 10 ngày, luyện ra được bao nhiêu viên thì ta không chắc. Linh dược 5.000 năm vô cùng quý giá, Trương Tiêu Hàm nói chia làm hai lò luyện chế là để đảm bảo an toàn. Còn 10 ngày là thời gian khá nhanh, luyện chế linh đan cũng giống luyện khí, đều phải nấu chảy linh dược, loại bỏ tạp chất, may mắn là viên linh dược 5.000 năm này chỉ cần luyện chế thành linh đan cho tu sĩ dùng, không cần phối hợp nhiều loại linh dược khác, nên thời gian ít hơn. Tuy nhiên, họ không biết, Trương Tiêu Hàm đã nói thời gian nhiều hơn thực tế, việc loại bỏ tạp chất đối với nàng dễ như trở bàn tay, nhưng thời gian luyện chế không thể rút ngắn, tốc độ thành đan cũng tương đương với các luyện đan sư khác. Nghe nói chỉ cần 10 ngày là có thể luyện được một lò linh đan. Trịnh Cường mừng rỡ, Trương Đạo Hữu, viên hoàng tinh này, bất kể thành đan bao nhiêu, ta và ngài chia đôi, việc canh phòng trên thuyền để ta đảm nhiệm, mong Trương Đạo Hữu giúp đỡ. Trịnh Cường rất khiêm nhường, viên hoàng tinh này đã ở trong tay hắn lâu rồi, chưa từng dùng đến, nếu Trương Tiêu Hàm đồng ý luyện chế, thì dù cho hơn phân nửa hắn cũng bằng lòng, đây chỉ là thù lao cho việc luyện chế viên linh dược này. Còn có linh đan và tinh thạch tặng trước đó thì tính riêng. Linh đan từ linh dược 5.000 năm tuy không bằng linh dược vạn năm nhưng cũng không kém là bao. Trịnh Cường nhìn Trương Tiêu Hàm đầy mong đợi, Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, nàng cần thời gian luyện chế khôi lỗi, hấp thu tinh thạch, trong chữ vật giới chỉ, nàng có hoàng tinh để luyện chế linh đan, niên đại cũng trên 5.000 năm, chưa đến 6.000 năm, vừa đủ để thay thế. Chương 1113 hấp thu tinh thạch, Trương Tiêu Hàm gật đầu, luyện chế được, nhưng phải đợi qua đoạn đường nguy hiểm này đã, nếu nửa đường bỏ giờ, thì phí phạm viên hoàng tinh 5.000 năm này. Nàng còn có một ý nghĩ khác, nếu gặp yêu vật gì, ta cũng muốn thu thập một ít, đại gia cùng thuyền, linh đan và tinh thạch trước đó không cần tính toán nữa. Những lời này rất thật lòng, nàng đã bỏ lỡ một con băng linh trung cấp, tất nhiên không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa, nàng tặng linh đan và tinh thạch cũng không cần báo đáp. Có những lời không nói ra thì không ai nghĩ đến, nhưng nói ra rồi thì mọi người sẽ có thiện cảm hơn. Lần này sắp xếp canh phòng, không đưa Trương Tiêu Hàm vào, Trương Tiêu Hàm tặng mỗi người một viên linh đan, thiếu một người canh phòng không thành vấn đề. Trương Tiêu Hàm cũng không khách khí, gật đầu thu lại viên hoàng tinh, bảo Trịnh Cường nhớ nhắc nhở nàng sau khi qua đoạn đường nguy hiểm này. Và nếu gặp yêu vật kỳ lạ thì cũng báo cho nàng biết. Rồi vào tĩnh thất, bố trí thêm một lớp cấm chế, liền lấy ra lang thú bức tinh thạch, nàng hơi hối hận vì đã tặng mỗi người 10 viên tinh thạch. Dù nàng còn gần 900 viên, nhưng ai biết mắt thứ ba cần bao nhiêu, quá trình hấp thu tinh thạch thường làm người ta quên mất thời gian. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể dựa vào thời gian hấp thu một viên tinh thạch để ước lượng. Một ngày một đêm có thể hấp thu 3-4 viên, tĩnh thất không lớn, dù có trận pháp mở rộng không gian, cũng chỉ khoảng 10 mét vuông, Trương Tiêu Hàm liên tiếp hấp thu 30 viên tinh thạch. Cảm thấy hắc tuyến giữa mắt thứ ba mở rộng ra một chút. Phạm vi tầm nhìn cũng rộng hơn, ra ngoài một lần, lần này vẫn gặp băng linh, trong đó có 10% băng linh cao cấp, mọi người đều thu thập được kha khá. Trương Tiêu Hàm hơi buồn bực vì bình ngọc càn khôn mang theo không nhiều. Bình nạp tu nàng để lại cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cần quản lý linh điền Bắc Hàn Sơn. Bình nạp tu trong tay Tiểu Bảo càng hữu dụng, nàng cho rằng mang 500 bình càn khôn là đủ. Thực tế, mỗi tu sĩ cấp cao thường có khoảng 200 bình như vậy trong chữ vật giới chỉ, chuẩn bị cho mọi tình huống, thậm chí gấp đôi, nhưng ở vùng cực bắc lạnh giá này, ai ngờ lại không đủ dùng, thời gian cũng không đủ. Hấp thu xong những tinh thạch này, Trương Tiêu Hàm tạm dừng một lát, lấy thêm một viên tinh thạch, nhẹ nhàng buông tay, để viên tinh thạch bay lên không trung, mắt thứ ba nhìn vào viên tinh thạch, quả nhiên, đóng mắt thứ ba lại thì không nhìn thấy viên tinh thạch này. Chỉ có mắt thứ ba mới nhìn thấy, và tử khí trên tay Trương Tiêu Hàm mới bắt được nó. Lắc đầu, tặng mỗi người 10 viên tinh thạch e rằng là uổng phí. Khi họ mở bình ngọc ra, chỉ cảm nhận được linh khí dao động, không thể nào lấy lại tinh thạch. Tinh thạch bay trên không trung, như có cánh biết bay, đung đưa trong tĩnh thất, rồi từ từ tỏa ra linh khí màu trắng, giống như sợi tơ màu trắng liên kết với móng vuốt đen trước đó. Trương Tiêu Hàm khẽ động tay, một đôi móng vuốt đen xuất hiện trước mặt, tinh thạch như có linh tính, hai đầu bạch tuyến vọt tới. Dính vào móng vuốt đen, khẽ run lên, một đôi móng vuốt đen liền liên kết với tinh thạch, rồi hình ảnh lang thú bức hiện ra trên không trung. Chưa đợi lang thú bức hoàn toàn hình thành, Trương Tiêu Hàm đưa tay lấy viên tinh thạch, hình ảnh biến mất, Trương Tiêu Hàm nhìn móng vuốt đen rơi xuống đất và viên tinh thạch trong tay. Trầm ngâm một lát, nàng vẫn chưa hiểu nguyên lý xuất hiện của lang thú bức, nhưng tinh thạch hữu dụng với mắt thứ ba của nàng là được. Thế giới này có nhiều điều bí ẩn, muốn hiểu hết tất cả thì chỉ là hy vọng mà thôi. Gần 2 tháng trôi qua rất nhanh. Bảo thuyền bình an đi qua vùng nguy hiểm nhất, trong lúc đó gặp một trận mưa đá tấn công, khiến Trương Tiêu Hàm thấy kỳ lạ, mưa đá không phải chỉ có mùa hè mới có sao, con đường này lạnh lẽo đến mức chỉ có thể dùng mùa đông để hình dung. Âm 45 độ là bình thường, âm 7-80 độ cũng thường xuất hiện, sao lại có mưa đá được? Mưa đá cũng không phải lớn như trong tưởng tượng của Trương Tiêu Hàm, mà lớn bằng quả trứng gà, thậm chí có những viên lớn bằng nắm đấm của hai người đàn ông trưởng thành. Thỉnh thoảng còn có những viên lớn bằng quả bóng đá, đây đâu phải mưa đá, mà là đạn pháo băng tuyết rơi từ trên trời xuống, mưa đá lớn như vậy rơi từ trên cao xuống, tuyệt đối không tuân theo định luật vật lý, bầu trời phải có sức nổi như thế nào mới nâng được những khối băng lớn như vậy. Nhưng mà, những thứ trong thế giới này đâu có thể giải thích bằng định luật vật lý. Khi mưa đá xuất hiện, Hoắc Thanh Vân không do dự mà báo động, thu hồi bảo thuyền, mọi người đều dùng pháp khí của mình để chống đỡ. Hắc Từ Phong ban đầu có thể chống đỡ mưa đá tốt, nhưng Trương Tiêu Hàm chưa kịp tu bổ, nếu dùng nữa thì e rằng sẽ hỏng. Trương Tiêu Hàm dùng băng nhận, dùng công phu tứ lạc bạt thiên cân, không cần bất cứ vòng bảo hộ nào, đứng dưới băng nhận, mũi kiếm nhanh chóng đong đưa, đẩy những viên mưa đá trên đầu Trương Tiêu Hàm sang một bên. Chỉ cần thần thức mạnh mẽ để điều khiển và khống chế lực lượng là đủ. Thực ra, trận mưa đá này gây tổn hại lớn là do không có chỗ trú ẩn. Thực tế, mọi người hoàn toàn có thể đào một cái hố lớn dưới đất. Nhưng họ đều tự phụ, không muốn làm rùa đen, nên đều dùng bảo khí hoặc linh lực của mình để chống đỡ. Vượt qua đoạn đường nguy hiểm nhất, Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử rõ ràng thư thái hơn. Còn lại chưa đến 2 tháng đường nữa, đoạn đường này sẽ không gặp nguy hiểm gì. Theo thỏa thuận, Trương Tiêu Hàm bế quan, nói là luyện chế linh đan, thực ra là luyện chế thêm một khôi lỗi phòng ngự hóa thần kỳ. Sau khi luyện chế xong khôi lỗi này, còn hơn 1 tháng nữa, Trương Tiêu Hàm muốn hấp thu thêm tinh thạch và tu bổ lại Hắc Từ Phong. 20 ngày sau, Trương Tiêu Hàm có phần mệt mỏi mà xuất quan. 5.000 năm hoàng tinh, theo năng lực luyện đan của Trương Tiêu Hàm có thể luyện ra hơn 20 viên linh đan. Trong đó cực phẩm linh đan chiếm hơn phân nửa, nhưng Trương Tiêu Hàm không định lấy ra nhiều như vậy, chỉ lấy ra 16 viên linh đan bình thường. Tỷ lệ thành đan này cao hơn rất nhiều so với một nửa các luyện đan sư khác. Khi Trịnh Cường nhận được, mừng rỡ khôn xiết, chia cho Trương Tiêu Hàm 8 viên, hắn còn 8 viên, những linh đan này dù không thể khôi phục hoàn toàn linh lực, nhưng cũng có thể khôi phục khoảng 8 phần 10, chỉ cần không tiêu hao hết linh lực, 8 phần 10 linh lực được khôi phục trong chốc lát, là linh đan cứu mạng. Chương 1114 Ốc đảo, 6 tháng phi hành, dù là trên bảo thuyền phần lớn thời gian, trong lúc đó cũng trải qua 7-8 trận chiến, nhưng khi biết đã đến vùng cực Bắc, dưới chân là lãnh thổ vùng cực Bắc, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Một đường đi đến, đúng là mùa đông vùng cực Bắc, toàn bộ vùng cực Bắc đều chìm trong bóng tối. Đứng trên bảo thuyền, ngước nhìn trời sao mênh mông, đập vào mắt chỉ là bóng tối vô tận, nghĩ đến vùng cực Bắc phải có một nửa thời gian trong bóng tối, rồi lại có một nửa thời gian là ban ngày, trong lòng mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiêu Hàm cuối cùng xác định, đất đai dưới chân quả thực là tương tự cảnh sắc của Bắc Cực tiền kiếp. Tuy khác biệt ở chỗ tiền kiếp Bắc Cực toàn là băng sơn và biển cả, còn nơi đây, dưới chân là lớp băng tuyết dày đặc đã đóng băng thành lục địa, mà dưới lớp băng tuyết dày hàng nghìn hay hàng trăm mét, vẫn còn nham thạch hoặc là đất đen. Đến vùng cực Bắc, trên địa bàn của yêu tộc, Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử đều có vẻ mặt thư thái hơn nhiều. Đó là cảm giác trở về cố thổ mới có, cho dù khí hậu vùng cực Bắc khắc nghiệt, nhưng nơi đây dù sao cũng là quê hương của bọn họ. Theo như kế hoạch đã bàn bạc trước đó, Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử muốn cùng các yêu tộc còn lưu lại nơi đây thương nghị việc di chuyển. Còn phía tu sĩ cũng đã đáp ứng, sẽ không xung đột với yêu tộc, sẽ không xảy ra việc săn giết yêu tộc. Trong lòng mọi người đều nóng lòng muốn đến xem mảnh ốc đảo trong lời Phong Lăng Tử. Sớm đến ốc đảo một ngày thì sớm khảo sát được thổ địa dưới ốc đảo một ngày. Lại nghĩ đến có thể tìm được mạch khoáng lớn như vậy, tìm được vô số cực phẩm linh thạch, trong lòng liền tràn đầy chờ mong, có cực phẩm linh thạch, liền có thể bố trí trận pháp đối kháng lôi kiếp, độ kiếp gần như là 100% thành công, nhất là khi phi thăng thông đạo lại một lần nữa mở ra. Rời khỏi nơi này phi thăng thượng giới, bước vào một thế giới hoàn toàn mới, là điều mà mỗi một tu sĩ thần kỳ đều khao khát. Phong Lăng Tử dặn dò trước, mọi người cùng Liệt Dương Tử cùng nhau bay về hướng ốc đảo. Dù vẫn đang trên bảo thuyền, vậy mà không một ai trở về tĩnh thất trong khoang thuyền. Bóng đêm ảnh hưởng đến thị lực của tu sĩ, nhưng không ảnh hưởng đến thần thức cường đại của bọn họ. Trong hoàn cảnh xa lạ này, tất cả mọi người thả thần thức ra, làm quen với con đường đi qua, bởi vì Trương Tiêu Hàm thực sự luyện chế ra linh đan, nên tu sĩ Lưu Vân Tông tỏ ra thân thiện với Trương Tiêu Hàm. Hoắc Thanh Vân cũng chào hỏi Trương Tiêu Hàm, hy vọng Trương Tiêu Hàm trở về Linh Vũ Đại Lục sau cũng có thể luyện chế cho bọn họ chút linh đan, đồng thời hứa hẹn, Trương Tiêu Hàm có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Trương Tiêu Hàm đáp ứng, việc luyện chế loại linh đan này sẽ không xung đột với việc luyện chế linh đan cho Bách Bảo Các, phòng đấu giá của Linh Vũ, hơn nữa mỗi lần luyện chế một phần linh đan, Trương Tiêu Hàm còn có thể được thêm hơn một nửa thù lao, lại còn có thể giao hảo với Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Cớ sao lại không làm? Tất cả đều là chuyện tốt, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không hoàn toàn tin tưởng Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Luyện chế linh đan dù sao cũng là chuyện sau, việc tìm kiếm mạch khoáng mới là việc cấp bách. Bốn người họ, mỗi tông môn đều được phân một phạm vi, điều này đã được phân chia từ trước, tông môn nào may mắn hơn thì ai cũng không nói trước được. Lúc đó Phong Lăng Tử đã vẽ ra hình dáng đại khái của khu vực ốc đảo. Bốn tông môn chia khu vực này làm bốn phần, sau đó lại điều chỉnh một chút theo đề nghị của Phong Lăng Tử. Mục đích là phân chia rõ ràng hơn địa giới, sau đó là mọi người bốc thăm để lựa chọn theo thứ tự. Trương Tiêu Hàm là người cuối cùng bốc thăm, thực ra thứ tự cũng không thành vấn đề, ai cũng không hiểu rõ vùng cực Bắc. Theo lời Phong Lăng Tử, mảnh đất đó cũng chẳng đáng kể, phạm vi vùng cực Bắc lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, phải bay mất một tháng mới đến biên giới khu vực ốc đảo. Mà theo Phong Lăng Tử nói, bay qua ốc đảo, thực tế mới đi được chưa đến một nửa phạm vi vùng cực Bắc. Nếu không phải ở đây chỉ có ốc đảo mới thích hợp nhất để tu luyện và sinh sống, thì mảnh đất rộng lớn này có thể nuôi sống biết bao yêu thú. Phong Lăng Tử chưa nói cho bọn họ biết một điều nữa, đó là phạm vi mảnh ốc đảo này đang thu hẹp dần mỗi năm. Ngàn năm thu hẹp 1%, nếu cứ thu hẹp như vậy, sớm muộn gì yêu tộc cũng mất đi hết thảy thổ địa thích hợp để tu luyện. Càng gần ốc đảo, linh khí trong không khí càng nồng đậm, dần dần đạt đến mức độ của Linh Vũ Đại Lục, lúc này mới đánh dấu việc chính thức bước vào phạm vi ốc đảo. Nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, đến đây, đã có thể thấy những cây cao lớn sừng sững trong bóng tối. Dưới gốc cây là những loài thực vật thấp bé, không có ánh nắng mặt trời, không thể quang hợp, nhưng có linh khí mà, chỉ cần có linh khí thì sẽ có thực vật mọc lên. Trải qua mấy vạn năm, thực vật nơi đây đã sớm thích nghi với sự biến đổi khí hậu, cũng không cần thiết phải quang hợp mới có thể lớn lên. Những thực vật này hoàn toàn có thể thu thập và di chuyển đến Linh Vũ Đại Lục. Hiện nay Linh Vũ Đại Lục có 1/3 diện tích là bóng tối. Những vùng bóng tối này không biết cần bao lâu mới hết. để những ruộng đất rộng lớn đó bỏ hoang thì thật phí phạm. Không bằng thử trồng những linh thực này xem sao. Cái trận truyền tống thứ 9 được xây dựng ở biên giới ốc đảo. Liệt Dương Tử cực kỳ kiên nhẫn chờ họ thiết lập trận truyền tống dễ dàng. Tiếp theo là 7 ngày bay, cuối cùng đến trung tâm ốc đảo. Đây là trung tâm ốc đảo, mọi người đều có bản đồ, biên giới cũng được đánh dấu rõ ràng. Xin cáo từ, Liệt Dương Tử vẫn mặt lạnh như thường lệ chắp tay với mọi người. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Tiêu Hàm cảm thấy ánh mắt Liệt Dương Tử dừng lại trên người nàng lâu hơn một chút. Nhìn Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử rời đi, còn lại 12 người Trương Tiêu Hàm nhìn nhau, xác nhận phương thức liên lạc với nhau, rồi mỗi người bay về phạm vi của tông môn mình. Trương Tiêu Hàm là người đầu tiên rời đi, khối ốc đảo này rất giống với lục địa linh vũ, chỉ là linh khí nồng đậm hơn, sinh sống ở đây là yêu tộc. Dọc đường đi, dưới sự uy áp của thần thức các tu sĩ thần kỳ, những yêu thú đó đều bò sát xuống đất, run rẩy. Mặc dù Phong Lăng Tử nói, yêu tu đều đã rời khỏi vùng cực bắc, không biết người khác có tin hay không, nhưng Trương Tiêu Hàm thì không tin, linh khí nồng đậm như vậy, vùng cực bắc cũng không phải là hoàn toàn không thể đi qua. Các yêu tu hoàn toàn có thể chiếm lĩnh Bắc Hàn Sơn rồi trở lại vùng cực bắc, vào khối ốc đảo này tu luyện, dù sao, linh khí ở trung tâm ốc đảo này nồng đậm không thua gì mức độ linh khí trong tông môn. Ốc đảo vùng cực bắc khác xa so với tưởng tượng, nơi đây đơn giản là một khu rừng yêu thú khác, rừng rậm được bao phủ bởi thảm thực vật dày đặc, yêu thú đi lại trong đó, còn có một số côn trùng không rõ loài, tiếc là không lớn lắm, điều này cũng giải thích tại sao yêu tộc muốn từ bỏ môi trường tốt như vậy, đi qua con đường hiểm trở để đến Linh Vũ Đại Lục. Chương 1115 kỳ quái cấm chế, Trương Tiêu Hàm vừa chậm rãi bay, vừa dùng thần thức dò xét lãnh thổ của mình, những yêu thú cấp thấp trong thần thức đều bị kinh sợ. Có con chạy trốn xa xa, có con nằm bẹp xuống đất, Trương Tiêu Hàm dọc theo phạm vi lãnh thổ của mình chậm rãi đi một vòng. Hiểu được đại khái về lãnh thổ của mình, trong khu rừng này có không ít yêu thú cấp thấp, cấp bậc cao nhất chỉ mới tam giai mà thôi, xem ra đúng như lời Phong Lăng Tử nói, yêu thú cấp bậc cao đều đã di chuyển đến Linh Vũ Đại Lục. Địa hình nhìn không thấy núi non trùng điệp, có những chỗ cỏ cây thưa thớt, giống như từng có yêu thú lớn nghỉ lại, không có bất kỳ kiến trúc nào, hoặc là mảnh đất này không phải nơi sinh sống của yêu tu, hoặc là cách thức sinh sống của yêu tu và con người khác nhau. Trong lãnh thổ của nàng có một suối nước nóng, xem như khá đặc biệt, suối nước nóng không lớn lắm, chỉ khoảng 100 mét vuông, nước suối không ngừng phun ra từ giữa suối, kỳ quái là, rõ ràng không ngừng có nước suối phun ra, nhưng lại không thấy nước chảy, cũng không thấy mực nước dâng lên, trong suối có một loại cá con toàn thân trắng như tuyết. Chỉ dài bằng bàn tay, nhỏ dài, còn có một loại yêu thú hình dạng giống khỉ nhỏ thỉnh thoảng đến bắt vài con. Quá trình con khỉ này bắt cá con cũng rất thú vị. Nó quay lưng về phía suối nước, thả cái đuôi dài nhỏ xuống nước, chờ cá con mắc câu, vừa dùng thần thức quan sát, một bên mở con mắt thứ ba đã hấp thu hơn 100 khối tinh thạch. Phạm vi quan sát mở rộng đến hơn 30 mét, trong tầm nhìn của con mắt thứ ba, nước suối phun ra mang theo hình dạng sợi linh khí, còn thấy trong thân thể cá con nhỏ màu trắng có một viên tinh thạch nhỏ hơn nữa. Nhưng dù con mắt thứ ba có thể thấy linh khí, cũng không thể xuyên qua mặt đất để tìm kiếm mỏ đá. Trương Tiêu Hàm đi một vòng, vẫn trở lại gần suối nước nóng, chỉ có nơi này mới có thể thấy rõ linh khí từ dưới đất tỏa ra. Chắc hẳn dưới mặt đất phải có mạch linh khí, bố trí một trận ảo thuật, che giấu sự tồn tại của Trương Tiêu Hàm, rồi mới lấy ra linh thú đại, mấy 100 con kiến ăn kim loại từ trong linh thú đại ào ào lao ra. Những con kiến ăn kim loại này đến một trình độ nhất định thì không chịu tiến hóa nữa. Ngoại trừ bảo khí, ngay cả cực phẩm linh thạch Trương Tiêu Hàm cũng đã cho chúng ăn. Nhưng chúng vẫn cứ ngoan cố mà lớn đến mức đó, cũng không chịu lớn thêm một chút nữa. Kiến ăn kim loại vừa xuống đất, liền theo sự phân phó của Trương Tiêu Hàm chui xuống dưới. Bản năng của chúng là đuổi theo linh khí, lại không có gì không ăn. May mà vùng cực bắc hiện giờ toàn là đêm tối, nếu toàn là ban ngày, Trương Tiêu Hàm còn phải tốn thêm công sức. Trương Tiêu Hàm ngồi yên trong trận ảo thuật, tâm tư theo dõi nhóm kiến ăn kim loại, không ngừng chui xuống dưới đất, có suối nước nóng phun ra linh khí. Thì suối nước nóng đó, dưới mặt đất ít nhất cũng phải có mạch linh khí, huống hồ Phong Lăng Tử và những người khác tính toán nhiều năm. Nói dưới mặt đất có mạch khoáng, cũng không phải là nói bừa, nhưng mà kiến ăn kim loại chui xuống dưới hơn ngàn mét. Vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí càng đi sâu xuống lòng đất, linh khí càng ngày càng mỏng manh, thật sự là kỳ quái, hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Mảnh ốc đảo này linh khí dồi dào, tự nhiên phải có nguồn linh khí dồi dào, làm sao lại chỉ có một mảnh đất nổi chứa linh khí mà không thấy mạch linh khí? Chỉ có một khả năng là dưới mặt đất có cấm chế. Cấm chế này tuyệt đối cao minh, có thể đánh lừa mắt thường, thần thức, thậm chí cả kiến ăn kim loại cũng bị đánh lừa, không biết con mắt thứ ba của mình có thể nhìn thấy hay không. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra lời Liệt Dương Tử hỏi mình. Hắn hỏi lang thú bức tinh thạch có thể bán được không? Khi nghe nói mình không bán thì thở phào nhẹ nhõm, chẳng lẽ hắn biết tác dụng của lang thú bức tinh thạch. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một hồi, nếu dưới mặt đất thật sự có cấm chế, phạm vi cấm chế sẽ bao phủ cả khối ốc đảo. Nếu nàng tìm kiếm xuống dưới, cũng không nhất thiết phải ở chỗ suối nước nóng, chỗ suối nước nóng mục tiêu cũng lớn hơn một chút, lần này muốn thực sự dò xét dưới mặt đất, Trương Tiêu Hàm tự nhiên phải chuẩn bị một chút, nàng lặng lẽ lấy ra áo choàng đen và mặt nạ, thân hình biến mất trong bóng đêm, đồng thời vận chuyển liễm tức quyết, tu vi càng cao, tác dụng của áo choàng đen càng thấp, Trương Tiêu Hàm thử, với cường độ thần thức của nàng, tìm kiếm sơ sài sẽ bỏ qua áo choàng đen, nhưng mà thần thức tập trung thành một chùm, vẫn có thể phát hiện dị thương. Quả nhiên, Trương Tiêu Hàm ẩn nấp chưa được bao lâu, một chùm thần thức liền bao phủ đến, rất nhanh lướt qua chỗ nàng ẩn nấp, dần dần đi xa, Trương Tiêu Hàm kiên nhẫn ẩn nấp, chưa đến nửa khắc đồng hồ, lại có một chùm thần thức quét qua, liên tiếp có ba đạo thần thức quét qua, nhìn cường độ thần thức thì giống như là thần thức của tu sĩ thần kỳ, nhưng không thể phân biệt là yêu tu hay là người tu. Đến khi nửa canh giờ sau không còn thần thức quét qua nữa, Trương Tiêu Hàm mới đứng dậy khỏi chỗ ẩn nấp, tính toán một hồi, nàng thu hồi kiến ăn kim loại, trận ảo thuật cũng không thu lại, lặng lẽ đổi sang một nơi khác, chỗ này là rừng rậm, giống như tất cả các khu rừng khác, có sâu kiến, có chim chóc, Trương Tiêu Hàm vẫn bố trí trận ảo thuật không chỉ có thể đánh lừa mắt thường của tu sĩ, mà còn có thể đánh lừa mắt thường của sâu kiến và chim chóc. Dọc đường đi, con mắt thứ ba vẫn mở ra, trong không khí không phát hiện linh khí đặc biệt, bố trí trận ảo thuật, Trương Tiêu Hàm sử dụng con rối hình người cầm một cái xẻng sắt, cái xẻng sắt này được luyện chế từ 7 móng vuốt của lang thú. Không chỉ là công cụ đào bới cứng cáp, mà còn là một pháp khí thượng phẩm mang linh khí, truyền ý thức vào hồn thạch của con rối nhanh chóng huy động xẻng sắt, không lâu sau dưới mặt đất đã có một cái hố lớn. Trương Tiêu Hàm không biết đào mỏ, nhưng cũng biết loại đất bùn xốp này sẽ dẫn đến sụt lún. Hơn nữa rễ cây dưới mặt đất quấn quanh, một khi rễ bị đứt, đất bị đào rỗng, cây trên mặt đất sẽ bị đổ, cũng dễ dàng bị chôn vùi trong hố đào, vì vậy con rối một bên đào, Trương Tiêu Hàm một bên thi pháp, dùng thuật thạch hóa để cố định đất bùn quanh hố. Đồng thời dùng con mắt thứ ba quan sát sự biến đổi linh khí dưới hố đào. Mới xâm nhập xuống đất hơn 200 mét, con mắt thứ ba đã phát hiện một chỗ linh khí bất thường. Con rối hình người vẫn đang miệt mài đào bới, nhưng trong quan sát của con mắt thứ ba Trương Tiêu Hàm, con rối căn bản là không di chuyển, đóng con mắt thứ ba lại, con rối cách Trương Tiêu Hàm chiều sâu hơn 20 mét. Nhưng mở con mắt thứ ba ra, con rối lại đang cách đó vài mét trước một đường cong phức tạp lặp đi lặp lại động tác đào đất. Nhưng trên sảnh sắt lại không hề có một chút đất nào. Vì vậy trong mắt Trương Tiêu Hàm liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Một mặt, con rối càng đào càng sâu, vì không có Trương Tiêu Hàm thi thuật thạch hóa, đất bùn xung quanh cứ đổ ào ào xuống giữa, rất nhiều đất rơi cả lên người con rối, nhưng một mặt khác, con rối lại bị những đường cong linh khí phức tạp ngăn cản lại. Chỉ lặp đi lặp lại một động tác nào đó tại chỗ. Một cấm chế cao minh, bản thân cấm chế có thể ảnh hưởng đến mắt thường, tâm trí của tu sĩ, ngay cả thải diệp cũng không thể nhìn thấu. Chương 1116 nội tình. Trong lòng Trương Tiêu Hàm thầm than một câu cao minh, lại tự nhủ một tiếng may mắn, nếu không phải nàng con mắt thứ ba hấp thu lang thú bức tinh thạch, có thể nhìn thấy linh khí bất thường, cấm chế này nàng cũng không thể phát hiện được, khó trách Phong Lăng Tử nói bọn họ chính là hoài nghi dưới có một chỗ khoáng mạch. Cũng tìm rất lâu mà vẫn không tìm được, đưa tay triệu hồi khôi lỗi, Trương Tiêu Hàm chỉ dùng con mắt thứ ba, cẩn thận quan sát cấm chế trước mặt, đối với trận pháp, Trương Tiêu Hàm hiểu rõ nhất chính là huyễn trận, bình thường cấm chế, nhược điểm vẫn có thể suy tính ra được. Nhưng mà giống hộ sơn đại trận dạng này trận pháp, Trương Tiêu Hàm hiểu biết thì ít đi nhiều. Dưới mắt, con mắt thứ ba có thể nhìn thấy đường cong cấm chế quá mức phức tạp. Trương Tiêu Hàm căn bản là nhìn không ra, liền nói rõ cấm chế lợi hại. Bằng không thì, yêu tu bọn họ đã sớm có thể phá giải. Mấy ngàn năm nay, yêu tu bọn họ bắt sống không ít nhân loại hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Trong đó cũng không thiếu những người rất có nghiên cứu về trận pháp. Trương Tiêu Hàm cho là nàng tìm được cấm chế rất nhanh. Lại không ngờ tới, ba cái tông môn khác cũng đều tìm được chỗ cấm chế. Tu tiên môn phái nội tình, không phải trưởng môn rất khó hiểu được, Trương Tiêu Hàm lấy được Tam Thánh Điện nguyên bản môn phái trụ sở. Lại không nhận được Tam Thánh Điện vạn năm lưu truyền xuống truyền thừa. Linh Vũ Điện Tông tại trong tay Trương Tiêu Hàm không thiếu linh thạch. Bởi vì thời gian trận pháp nên không thiếu linh dược, thậm chí bởi vì Trương Tiêu Hàm luyện đan năng lực cũng không thiếu linh đan cao cấp. Nhưng mà, có nhiều thứ không phải Trương Tiêu Hàm có thể nghĩ đến cùng tiếp xúc được. Liền Trương Đào cùng Triệu Trường Phong dạng này tu thần kỳ tu sĩ, bởi vì không có tham gia qua quyền lực cao nhất, chỉ biết là nguyên bản tông môn trong tay có giữ bí mật, không nói ra bảo vật, nhưng đến tột cùng là cái gì cũng không rõ ràng. Hoắc Thanh Vân trên tay là một cái pháp khí hình tròn, từ màu sắc hoa văn pháp khí có thể thấy được đây là một vật kiện rất cổ lão. Hắn trịnh trọng bưng ngang trên tay, linh lực vẫn chậm rãi rót vào trên pháp khí. Bưng cái pháp khí này, bọn họ dọc theo lãnh địa của mình dạo qua một vòng, pháp khí cũng không có biểu hiện đặc thù. Bọn họ tìm một chỗ đất đá tương đối cứng rắn, tu thần kỳ thực lực, muốn từ mặt đất đào xuống một cái hố sâu, dễ như trở bàn tay, bọn họ liền đào được dưới mặt đất hơn 200 mét. Pháp khí bỗng nhiên sáng lên, biểu hiện yếu ớt lục quang, theo chiều sâu tăng thêm, ánh sáng pháp khí càng ngày càng sáng, Hoắc Thanh Vân bốn người đứng vững, đây là Thanh Hư môn truyền thừa xuống bảo vật, Lịch Đại Tông chủ chỉ ở tình huống cực kỳ đặc thù mới có thể tế ra. Món bảo vật này có thể phát hiện cấm chế ẩn tàng. Tại Phong Lăng Tử nói đến bọn họ tìm khoáng mạch dưới đất rất lâu mà không tìm được. Hoắc Thanh Vân liền nghĩ đến món bảo vật này, yêu tộc coi như sẽ không đi đào quặng, trong đó cũng sẽ có yêu thú am hiểu đào hang, sẽ không đào quặng, cũng không có nghĩa là sẽ không tìm mỏ mạch, nhưng bọn chúng vẫn không tìm được quặng mỏ, nguyên nhân chỉ có thể có một, chính là cái quặng mỏ này bị cấm chế phong bế, vẫn là cấm chế rất lợi hại, thế nhưng là tại sao muốn dùng cấm chế phong bế khoáng mạch đâu? Chẳng lẽ vạn năm trước đây các tu sĩ linh thạch nhiều đến dùng không hết? Hiển nhiên là sẽ không, như vậy, ốc đảo dưới mặt đất bị cấm chế phong bế không phải khoáng mạch, chỉ có thể là thượng cổ di tích, hoặc đồ vật giống thượng cổ di tích, thượng cổ thời đại có thật nhiều tu tiên đại năng, bọn họ bởi vì nguyên nhân nào đó không có phi thăng, ẩn cư ở một giới này nơi bí mật, cuối cùng cũng vẫn lạc ở đây, bọn họ cũng không nguyện ý có tu sĩ quấy rầy chỗ tĩnh tu của mình, hoặc hy vọng đem cả đời tích lũy của mình lưu lại cho người có cơ duyên. Thậm chí còn có một số người bởi vì không đạt được mục đích nào đó liền vẫn lạc, sinh ra tâm ma, có ý định bố trí chỗ vẫn lạc thành một cái bẫy. Chỉ cần sau đời có người phát hiện, muốn đi vào, liền sẽ đồng dạng chết ở nơi đó, bất luận khả năng nào, chỉ cần biết rằng có khả năng là thượng cổ di tích. Không có một tu sĩ nào nhịn nổi không đi thăm dò. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, còn đối với tu sĩ mà nói, càng lớn hiểm nguy, mang ý nghĩa càng lớn kỳ ngộ xuất hiện. Hoắc Thanh Vân căn bản liền không cho rằng bọn họ đến vùng cực bắc là vì tìm kiếm khoáng mạch. Hắn thấy, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, tất cả mọi người có thể nghĩ đến điều này. Lưu Vân Tông thì không cần nói, đồng dạng là tông môn truyền thừa lâu đời, mà một đường quan sát, hắn đánh giá Lý Tuyết Bay cũng đoán được dưới ốc đảo hẳn là cái gì. Chỉ có Trương Tiêu Hàm, một cái tông môn không có truyền thừa, không nắm chắc uẩn khúc, tông chủ lại là một tu sĩ trẻ tuổi như vậy, không cách nào cùng bọn họ đánh đồng. Quả nhiên, chưa đến một ngày, nàng đã tìm được sự tồn tại của cấm chế dưới đất. Cấm chế hẳn là bao vây trọn vẹn mảnh ốc đảo phía dưới. Dựa theo hình dạng ốc đảo, cấm chế hẳn là giống một cái mâm úp ngược, bọn họ bây giờ đang đứng trên mâm. Tìm được cấm chế, cũng không có nghĩa là có thể phá vỡ cấm chế, bọn họ bây giờ ngay cả cấm chế cũng chưa chạm tới. Lại càng không cần nói tìm được phương pháp mở ra cấm chế. Một thanh phi kiếm phổ thông bị tế ra, thăm dò hướng phía dưới tiếp tục đào sới. Trong tầm mắt, phi kiếm lại chui xuống dưới mấy chục mét, thế nhưng là trên trận bàn lục sắc quang mang không có một chút biến hóa. Mỗi người đều biết bọn họ gặp phải là cấm chế cực kỳ cao minh. Dọc theo phạm vi hư hư thực thực của cấm chế đào móc sau đó, hưng phấn chuyển thành thất vọng. Chuyện tương tự đang xảy ra ở Lưu Vân Tông và Vô Cực Tông. Khác biệt chính là Mao Vĩnh Cương trong tay là một viên cầu có thể sáng lên. Lý Tuyết Bay trong tay là một cái khay ngọc đầy tinh quang. Pháp khí trong tay bọn họ đều có thể dò xét ra trước mặt có một đạo cấm chế lợi hại. Thế nhưng là ánh mắt lại đều không thể quan sát được cấm chế. Cũng không cách nào kích hoạt đạo cấm chế này. Trương Tiêu Hàm dưới đất vẫn dừng lại 3 ngày, thử qua đủ loại biện pháp, thậm chí ngay tại biên giới cấm chế thả ra kiến ăn kim loại. Nhưng không vật nào ăn được kiến ăn kim loại. Nhưng căn bản cũng không ăn được cấm chế một chút linh khí nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm trơ mắt nhìn cấm chế, lại không cách nào xuyên thấu, không biết Lý Tuyết Bay, Hoắc Thanh Vân bọn họ có thể tìm được cấm chế hay không. Trương Tiêu Hàm không dám nói chỉ có nàng mới có bản lĩnh tìm được cấm chế. Trong thế giới tu tiên này sống càng lâu, Trương Tiêu Hàm lại càng phát hiện nàng với thế giới này không hiểu rõ. Bây giờ nàng ngay cả con mắt thứ ba cũng xuất hiện. Vẫn là lấy được bảo vật của hồn tu thời kỳ thượng cổ. Ai biết còn ai có cơ duyên cũng nhận được đủ loại truyền thừa thượng cổ đâu. Nàng tuy cơ duyên dày đặc, nhưng cũng không phải là người khác không có cơ duyên, liền giống như thượng cổ Đan Tông nổi lên sau đó, nàng được hồn tu công pháp, mà Yến Đạo, hay là Tống Thần Sa, lấy được là công pháp kiếm trận khống chế người khác. Có thể, còn có người được đến nhiều truyền thừa hơn, nàng được đến hiểu rõ chỉ là một góc của tảng băng. Thế nhưng là, một nghi vấn cũng bỗng nhiên hiện lên trong óc nàng. Tại sao lại dùng cấm chế đóng khoáng mạch lại? Khoáng mạch chính là nên bị khai thác, cho dù chưa kịp khai thác, chắc cũng là phong bế quạng mỏ, không có lý do gì bố trí cấm chế như vậy. Còn có, cấm chế này rõ ràng không phong bế hết linh khí quạng mỏ dưới đất. Bằng không thì cũng không có ốc đảo trên mặt đất. Vậy, cấm chế như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chương 1117 Thương Thảo, Hòa Thị Bích tăng thêm. Tại trong huyễn trận, Trương Tiêu Hàm vẫn là không hiểu thấu, thân vùng cực bắc, bên cạnh lại không có hộ pháp. Trương Tiêu Hàm cũng không cách nào lợi dụng thời gian không giải được cấm chế để hấp thu tinh thạch. Tại chỗ dạo qua một vòng, Trương Tiêu Hàm phá hủy huyễn trận, bóng đêm tràn ngập, bầu trời lại quang đãng, đầy sao lấp lánh, cây cối mờ ảo, Trương Tiêu Hàm chậm rãi bay đến ngọn cây đứng lại, nàng rất muốn biết ba cái tông môn khác có tìm được hay không phương thức mở ra cấm chế dưới đất. Thế nhưng là cứ như vậy đi qua có vẻ như không được tốt. Nghĩ đến nguồn linh khí ôn tuyền, chẳng lẽ từ trong con suối đào xuống? Nghĩ một lát, Trương Tiêu Hàm cũng không hành động. Cấm chế dưới đất hẳn là một chỉnh thể, ôn tuyền nơi đó cũng sẽ không xuất hiện sơ hở gì. gửi cho Lý Tuyết bay một cái truyền âm phù. Trương Tiêu Hàm từ từ hướng Vô Cực Tông bay qua, lại là ba ngày, Trương Tiêu Hàm đứng tại biên giới giữa nàng và Vô Cực Tông. Bồ Song Thiên đến nghênh tiếp nàng, Vô Cực Tông bên này cũng phát hiện cấm chế, nhưng mà cấm chế không nhìn thấy, chạm không tới, lại không cách nào xuyên qua, bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Lúc Bồ Song Thiên đến nghênh đón nàng, Lý Tuyết bay cũng liên lạc riêng với Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, tựa hồ cũng không có gì tiến triển. Sau một ngày, Trương Tiêu Hàm cùng Bồ Song Thiên hiện thân tại chỗ đã từng chia tay. Ở đây nguyên bản là một chỗ mô đất hơi cao hơn. Bây giờ ngoại trừ cây cối cỏ dại, không có một ai, nhưng mà không lâu sau, nơi xa liền xuất hiện linh lực ba động. Trong thần thức, là một đạo độn quang màu vàng kim và một đạo sinh cơ thoải mái. Là tông chủ và Phạm trưởng lão, Bồ Song Thiên thấp giọng nói, liền phi độn nhanh tiếp. Một lát sau, ba đạo độn quang bay đến phụ cận mô đất. Đến phụ cận, độn quang tu lại, Lý Tuyết bay cùng Phạm Tiểu Phạm hiện thân trên cao. Thần thức lẫn nhau tiếp xúc, tiếng cười Lý Tuyết bay truyền đến. Trương tông chủ, chúng ta chậm chút, Trương Tiêu Hàm phát truyền âm phù đã nói nàng không cách nào phá giải cấm chế dưới đất. Lý Tuyết bay cũng hồi âm nói ở đây gặp mặt, đến nỗi chậm một bước, cũng là bình thường. Lý Tuyết bay cùng Phạm Tiểu Phạm, Bồ Song Thiên chậm rãi rơi xuống, Trương Tiêu Hàm hướng bọn họ phân biệt chắp tay một cái. Coi như chào hỏi, ta đã liên lạc Hoắc tông chủ cùng Mao tông chủ, bọn họ rất nhanh cũng biết. Lý Tuyết bay rơi vào trước mặt Trương Tiêu Hàm, lại cười nói, Trương Tiêu Hàm nghe xong mỉm cười, cũng không biết Thanh Hư Môn cùng Lưu Vân Tông thu hoạch như thế nào. Lý Tuyết bay cười, cái cấm chế dưới đất này có chút cổ quái, nếu là hai tông họ phá giải, chắc chắn sẽ có động tĩnh không nhỏ. Trương tông chủ, ngươi cũng phát hiện cấm chế. Phạm Tiểu Phạm đột nhiên thêm một câu, từ rời Bắc Hàn Sơn, Phạm Tiểu Phạm cùng Trương Tiêu Hàm ở giữa chính là một câu nói cũng không trao đổi. Lẫn nhau cũng giống như không có cơ hội, Phạm Tiểu Phạm đột ngột mở miệng với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cảm thấy hơi có chút không thích ứng, ánh mắt liền không tự chủ được bắn ra. Phạm Tiểu Phạm giống như cười mà không phải cười, khuôn mặt phảng phất xen lẫn chút cảm xúc khó hiểu. Trương Tiêu Hàm vô thức gật đầu, dưới đất hơn 200 mét, rất cổ quái. Lý Tuyết bay mặt mỉm cười không thay đổi, nhưng trong lòng quả thực có chút giật mình. Hắn làm Vô Cực Tông tông chủ, cũng mới biết trong tông môn còn có truyền thừa thượng cổ. Khối ngọc bài này trong tay là bảo vật trấn tông Vô Cực Tông, là lịch đại tông chủ truyền xuống. Sau khi hắn tiếp nhận chức tông chủ, Hạ Thần Hy cùng hắn nói chuyện rất lâu, hắn mới biết được rất nhiều bí mật của tông môn. Lẽ ra Trương Tiêu Hàm là không có truyền thừa này, thế nhưng là nàng vậy mà cũng có thể phát hiện cấm chế thượng cổ. Lý Tuyết bay trong lòng giật mình lại kỳ quái, đây là cấm chế thượng cổ, dựa theo thời gian tồn tại của yêu tộc vùng cực bắc tính lên, chắc có mấy vạn năm. Trương tông chủ, bên ngươi cấm chế có đặc điểm gì? Phạm Tiểu Phạm nói tiếp, đặc điểm, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, muốn nói đặc điểm, các ngươi không phát giác sao? Cấm chế này mang theo chút thành phần huyễn trận, cũng không phải huyễn trận. Lý Tuyết bay nghe xong lời này, ánh mắt hướng con bướm trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm nhìn qua. Hắn biết con bướm có thể nhìn thấu huyễn trận, Trương Tiêu Hàm thấy được ánh mắt Lý Tuyết bay, trong lòng khẽ động, nếu phá trận cần chỉ ra vị trí trận pháp, nàng vừa vặn có thể dựa vào con bướm trên thân. Phạm Tiểu Phạm trong mắt hơi híp, ánh mắt cũng rơi vào trên đầu Trương Tiêu Hàm, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, Trương Tiêu Hàm cũng vô thức nhìn theo, trong bóng tối, cũng có thể cảm thấy nơi xa linh lực ba động mạnh mẽ. Hoắc Thanh Vân cùng Mao Vĩnh Cương cũng không che giấu khí tức trên người, như hai đoàn mây đen, song song bay tới, người chưa tới, tiếng nói tới trước, ha ha, chúng ta đến chậm, theo tiếng nói, trước mặt lần lượt rơi xuống 8 người, chính là Thanh Hư Môn cùng Lưu Vân Tông 8 người, chia tay hơn 10 ngày, bọn họ lại hội hợp, hàn huyên vài câu, liền bước vào chính đề, lẫn nhau đều là tông chủ các tông môn, cũng ở mảnh ốc đảo này thăm dò qua, lại nói dưới ốc đảo là khoáng mạch thì không ai tin. Các vị, ta cảm thấy chúng ta bị Phong Lăng Tử lừa gạt. Hoắc Thanh Vân vung tay lên, liền bày ra một cái cấm chế nhỏ, đem tất cả mọi người gắn vào trong đó, bọn họ có thể thấy động tĩnh bên ngoài, cũng có thể nghe tiếng bên ngoài, nhưng mà tiếng nói lại không thể xuyên qua cấm chế truyền đi. Không tệ, dọc đường này ta vẫn hoài nghi, phát hiện cấm chế dưới đáy thì càng hoài nghi, nếu chỉ là chỗ ta có cấm chế, còn có thể nói là che giấu sự xuất hiện của quặng mỏ. Thế nhưng là Hoắc tông chủ bên kia cũng có, chắc hẳn hai vị tông chủ các ngươi vị trí dưới đất cấm chế cũng tồn tại. Này thì không thể nói được, Mao Vĩnh Cương nói là với Trương Tiêu Hàm cùng Lý Tuyết Bay. Nhưng ánh mắt lại rơi vào Lý Tuyết Bay, Lý Tuyết Bay gật đầu, mới vừa cùng Trương tông chủ cũng bàn luận, diện tích cấm chế lớn như vậy, từ thủ pháp bố trí nhìn lên càng giống là cấm chế thượng cổ. Cũng không biết dưới đất là di chỉ thượng cổ, vẫn là cái gì khác, tất nhiên lần nữa tụ họp, chính là cần hợp tác lẫn nhau, khi chưa mở ra cấm chế, giữa bọn họ tốt nhất là trao đổi lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Hoắc Thanh Vân nhíu mày, mặc kệ là di tích thượng cổ vẫn là cái gì khác, yêu tu gạt chúng ta đến để mở ra. Nói xong nhìn sang Trương Tiêu Hàm, hắn thuần túy là động tác theo bản năng, bởi vì trong tiềm thức mọi người đều cho rằng Trương Tiêu Hàm cùng yêu tu quan hệ trong đó muốn quen thuộc hơn một chút, ánh mắt liền đều theo Hoắc Thanh Vân nhìn sang. Hoắc Thanh Vân cũng cảm thấy có chút thất lễ, nhưng nhìn sang rồi, liền thuận miệng hỏi, Trương tông chủ có nghe nói gì không? Trương Tiêu Hàm nhíu mày nói, bản tông cũng đến nơi đây, phát hiện cấm chế sau mới nhận ra điều bất thường, cấm chế này hết sức kỳ quái, không biết chư vị đã phát hiện chưa? Bốn vị tông chủ liếc nhìn nhau, rồi cùng hướng về Trương Tiêu Hàm. Lý Tuyết bay hỏi, kỳ quái như thế nào? Trương Tiêu Hàm chỉ vào con bướm trên đầu mình, con bướm trên đầu ta tâm ý tương thông với ta, nó có thể nhìn thấu trận pháp ảo diệu, việc ta có thể phát hiện sự tồn tại của cấm chế cũng nhờ vào nó. Lý Tuyết bay nghe vậy ánh mắt sáng lên, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương cũng nhìn về phía con bướm trên đầu Trương Tiêu Hàm. Như muốn xác minh lời nàng nói, bướm lập tức khẽ vỗ đôi cánh. Chương 1118 Thái Cổ Thần Cấm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm miêu tả lại việc quan sát bằng con mắt thứ ba, nhưng trọng tâm đều đặt vào việc quan sát của con bướm. Lý Tuyết bay không chút nghi ngờ, còn lại mọi người căn bản không nghĩ đến Trương Tiêu Hàm lại tiến hóa ra một con mắt thứ ba. Sau khi Trương Tiêu Hàm nói xong, kết hợp với những gì các vị tông chủ quan sát được qua pháp khí của mình, mỗi người đều phác họa được hình ảnh của cấm chế trong đầu. Vương Miểu Khê đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, tông chủ, cấm chế mà Trương tông chủ nói đến rất giống Thái Cổ Thần Cấm. Trong lúc các vị tông chủ trò chuyện, dù những tu sĩ khác cũng ở cảnh giới tu thần, nhưng đều không lên tiếng xen vào, nay cuộc trò chuyện tạm ngưng, Trương Tiêu Hàm lại đề cập đến đặc điểm kỳ lạ của cấm chế. Vương Miểu Khê mới lên tiếng, Thái Cổ Thần Cấm, chỉ nghe danh hiệu thôi đã thấy huyền bí vô cùng. Hoắc Thanh Vân vui mừng nói, Vương trưởng lão, người nhận ra cấm chế này? Vương Miểu Khê sắc mặt trầm xuống, gật đầu, nếu lời Trương tông chủ không sai, hẳn là Thái Cổ Thần Cấm, nhận ra cấm chế lẽ ra đáng mừng, nhưng Vương Miểu Khê lại mặt mày ủ rũ. Rõ ràng Thái Cổ Thần Cấm này vô cùng phiền phức, quả nhiên, Vương Miểu Khê tiếp lời, ta khi còn trẻ từng nghe sư tôn vô tình nhắc đến cấm chế này, là một trong ba đại cấm chế thời thượng cổ, cũng bởi vì sự kỳ quái của nó mà ta luôn ghi nhớ. Đặc điểm cấm chế mà sư tôn miêu tả rất giống với lời Trương tông chủ vừa nói. Nói xong, bà nhìn Trương Tiêu Hàm hỏi, nhưng sư tôn chưa từng nhắc đến cấm chế này có thể bị bướm nhìn thấu. Không biết con bướm trên đầu Trương tông chủ tên là gì? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, bản tông cũng tình cờ thu được. Không biết tên gọi, nàng chỉ nói chuyện với Vương Miểu Khê, không hề nhìn Lý Tuyết Bay, ai trong này cũng không nghĩ ra con bướm là do Lý Tuyết Bay tặng. Vương Miểu Khê tiếc nuối lắc đầu, theo lời sư tôn, không ai có thể mở được Thái Cổ Thần Cấm, bởi vì mắt thường không thể nhìn thấy sự tồn tại của cấm chế. Trương tông chủ tuy mượn mắt bướm nhìn thấy cấm chế, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể mở được nó. Mọi người trầm ngâm một lát, suy nghĩ lại lời Trương Tiêu Hàm và Vương Miểu Khê, cũng như tình hình cấm chế dưới đất, quả nhiên, dù Trương Tiêu Hàm mượn mắt bướm cũng hoàn toàn không thể phá giải cấm chế, không thể chạm vào, vậy làm sao phá giải? Lý Tuyết bay hỏi, Vương trưởng lão, sư tôn người có nói cách phá giải Thái Cổ Thần Cấm không? Vương Miểu Khê nhíu mày nói, sư tôn từng nhắc, những tu sĩ thượng cổ có thể bố trí Thái Cổ Thần Cấm cũng là những đại năng khai thiên tích địa. Thời thượng cổ, đến thời đại chúng ta, trừ phi là tu sĩ thượng giới, hoặc có được quyền trục phá trận truyền lại từ thời thượng cổ. Bằng không, với thực lực tu sĩ chúng ta, ngay cả phát hiện cấm chế cũng khó, huống chi phá giải nó. Mọi người nhìn nhau, ai cũng lần đầu nghe nói đến Thái Cổ Thần Cấm, huống chi là cách phá giải, đã đi đường xa như vậy mà phải quay về tay không? Ai ấy đều cảm thấy tiếc nuối, chỉ có Trương Tiêu Hàm vẫn rất tò mò, Vương trưởng lão, quyển trục phá trận trông ra sao? Vương Miểu Khê nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt hiền hòa nói, quyển trục phá trận làm sao dễ gặp, ngay cả sư tôn ta cũng chưa từng thấy, trong thiên hạ này e rằng không có. Trương Tiêu Hàm thốt lên một tiếng, a, tự nhủ chắc hẳn mọi người chỉ có thể quay về. Triệu Hải đột nhiên lên tiếng, ta từng nghe nói đến quyển trục phá trận, tu sĩ thời thượng cổ thường thu linh hồn yêu thú vào trong quyển trục. Kích hoạt quyển trục sẽ phóng ra sức mạnh tấn công không thua gì yêu thú. Vì sức mạnh tấn công cực lớn, lại chỉ dùng một lần, nên rất ít dùng trong chiến đấu giữa các tu sĩ, chủ yếu dùng để phá cấm chế, cho nên gọi là quyển trục phá trận. Trương Tiêu Hàm dọc đường đã tặng linh đan và tinh thạch thú giữ, nên mấy vị tu sĩ cảnh giới tu thần đều khá khách khí với nàng. Vì Trương Tiêu Hàm hỏi, nên họ cũng sẵn lòng trả lời. Trương Tiêu Hàm lại thốt lên một tiếng, a, đột nhiên nhớ đến một quyển trục trong giới chỉ chữ vật. Đó là vật thu được trong Linh Lung Tiên Tháp. Linh Lung Tiên Tháp nghe đồn là vật của thượng giới. Vậy quyển trục đó có phải là quyển trục phá trận trong truyền thuyết không? Nếu đúng là vậy, dùng ở đây có đáng giá không? Mao Vĩnh Cương nhìn mọi người, đề nghị, Trương tông chủ chắc chắn có thể nhìn thấy vị trí cấm chế. Chúng ta thử lại xem, nếu phá giải được cũng không uổng công đường xa vạn dặm. Hiện giờ xem ra không có cách nào tốt hơn, mà lại tông môn Vô Cực có cửa động lớn nhất, cũng gần vị trí hiện tại của họ. Hoắc Thanh Vân liền tế ra bảo thuyền, mọi người ngồi trên thuyền, còn có thể thoải mái trò chuyện, họ lại kéo Trương Tiêu Hàm hỏi kỹ lại đường cong cấm chế. Cùng nhau bàn luận cách kích hoạt cấm chế, Trương Tiêu Hàm chỉ lắng nghe, không nói nhiều, trong đầu Trương Tiêu Hàm chỉ toàn là quyển trục kia, con chim lớn bảy sắc lông vũ, vẻ mặt rạng rỡ. Sau khi Triệu Hải giới thiệu quyển trục phá trận, nàng gần như chắc chắn tác dụng của quyển trục mình có. Vậy quyển trục quý giá như vậy dùng ở đây có phù hợp không? Dưới đất rốt cuộc là gì? Nếu thực sự là động phủ của đại năng thời thượng cổ, dùng một quyển trục chỉ dùng một lần để đổi lấy bảo vật trong động phủ cũng đáng. Nhưng vấn đề là họ hiện giờ có 12 người, sau khi phá trận được bao nhiêu, có đáng để dùng một quyển trục phá trận duy nhất trong thiên hạ này để đổi không? Hơn nữa, chỉ nghe tên quyển trục phá trận thôi cũng biết nó quý giá. Đây là vật cứu mạng, có thể chống lại thiên kiếp, có nên dùng không? Nàng đột nhiên nhớ đến Phong Lăng Tử điềm tĩnh, Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử đều không để ý đến cái gọi là mạch khoáng dưới ốc đảo. Vừa đến đã đi, có phải vì dưới đất không có bảo vật không? Nhưng vật gì lại có thể khiến linh khí nồng đậm như vậy từ dưới đất tỏa ra? Tiếng gọi liên tiếp, Trương tông chủ, Trương đạo hữu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, nàng ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều nhìn mình, hơi giật mình, Hoắc Thanh Vân mỉm cười hỏi, sao vậy? Trương đạo hữu, lúc nãy mọi người đang bàn luận tình hình dưới đất, muốn bố trí trận lôi hỏa chùy để thử phá trận, đúng lúc Trương đạo hữu có thể kích hoạt công kích lôi điện. Chúng ta bàn luận trận nhãn công kích cuối cùng do Trương đạo hữu hoàn thành như thế nào? Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, vẫn ngơ ngác nhìn Hoắc Thanh Vân, như không hiểu ý ông ta. Hoắc Thanh Vân nói tiếp, cứ thế mà đi, chúng ta khó lòng cam tâm, dù dưới đất không có mạch khoáng, nhưng cấm chế thái cổ thần cấm cũng là vật quý hiếm. Trong chúng ta có 7 vị tu sĩ cảnh giới tu thần. Trương tông chủ tuy ở hậu kỳ hóa thần, nhưng thực lực cũng không thua kém tu thần. Hơn nữa Trương tông chủ là người duy nhất trong chúng ta có thể kích hoạt công kích lôi điện. Cho nên, nếu chúng ta tạo thành kiếm trận, 7 vị tu sĩ tu thần tập trung công lực lại là một. Cộng thêm thực lực của Trương tông chủ, có khả năng phá vỡ thái cổ thần cấm. Chương 1119 khinh thường và lúng túng. Hoắc Thanh Vân nói nhẹ nhàng, nhưng Trương Tiêu Hàm nghe hiểu hết, sắc mặt không khỏi biến đổi, công lực của 7 vị tu sĩ tu thần dồn vào người nàng. Nàng làm trận bài kiếm trận cải tiến, nghe thì hay, nhưng công lực của 7 vị tu sĩ tu thần, nàng có chịu nổi không? Trương Tiêu Hàm nhìn nhạt Hoắc Thanh Vân, ánh mắt không hề có chút tình cảm. Hoắc Thanh Vân cũng nhìn lại, vẻ mặt ôn hòa, như đề nghị của ông ta là hoàn hảo nhất, thích hợp nhất cho Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm từ mặt các vị tu sĩ tu thần rời đi, cuối cùng dừng lại ở Mao Vĩnh Cương. Nàng không nhìn Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm, dù khóe mắt liếc qua cũng thấy được nét mặt của họ. Ai nấy trong thần sắc đều là chuyện đương nhiên, họ cho rằng đề nghị của họ là thích hợp nhất, thậm chí cho rằng Trương Tiêu Hàm làm trận bài đơn giản là hưởng thụ vô tận. Trương Tiêu Hàm tránh né câu trả lời về trận bài, ánh mắt lại đặt lên người Hoắc Thanh Vân, xin lỗi, ta vừa mất tập trung, trận lôi hỏa chùy là trận pháp gì? Hoắc Thanh Vân giải thích đơn giản cách bố trí trận lôi hỏa chùy. À, đó là một đại trận công thủ toàn diện, đặc điểm của đại trận này là do tu sĩ bày trận. Tập trung công kích của tu sĩ thông qua trận pháp, trong nháy mắt tăng sức mạnh tấn công lên vài lần. Trương Tiêu Hàm nghe xong thì hiểu đại khái, về mặt lý thuyết, tu sĩ làm trận bài sẽ không có nguy hiểm gì, dù linh lực của 7 vị tu sĩ tu thần mượn sức mạnh kép của đại trận và kiếm trận vào thân thể trận bài, nhưng không cùng lúc, mà là thông qua pháp thuật của trận bài để dẫn ra. Nói cách khác, linh lực của tu sĩ bày trận bị rút lấy bao nhiêu là do trận bài quyết định. Nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn thấy không ổn, từ lần đầu tiên thấy kiếm trận, nàng rất bài xích kiếm trận, cảnh tượng những tu sĩ mất trí, mất linh lực cuối cùng nằm uể oải dưới đất, nàng không thể nào quên, nàng đã sớm tự nhủ, cả đời này, sống hay chết, nàng cũng sẽ không làm bù nhìn cho người khác, vĩnh viễn không, kiếm trận đã là một cái gai trong lòng nàng, nhưng bây giờ, kiếm trận lại đặt trước mặt nàng lại phải làm trận bài, nàng không tin lần này sẽ bình yên vô sự, hoặc là họ cũng không muốn nàng ra sao, dù sao cũng phải có người làm trận bài. Mà nàng cũng không đến nỗi vì thế mà vẫn lạc, nàng tin rằng, khi nàng tiết lộ thân phận đại luyện đan sư, với những người này, mạng sống của nàng còn giá trị hơn nhiều so với cái chết. Nhưng nàng làm sao có thể tin mình có thể khống chế được linh lực của họ? Linh lực của 7 vị tu sĩ tu thần, mà nàng chỉ ở hậu kỳ hóa thần mà thôi. Theo lý thuyết, Phạm Tiểu Phạm thích hợp hơn làm trận bài. Thấy Trương Tiêu Hàm im lặng, Mao Vĩnh Cương vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Trương tông chủ, lực lượng lôi điện là mạnh nhất trong các loại công kích, cũng thích hợp nhất để phá trận." Trương Tiêu Hàm thở dài, khóe miệng nhếch lên, như muốn cười mà không được, tay nàng duỗi ra, trong lòng bàn tay bốc cháy lên một ngọn lửa, màu sắc từ đỏ đến vàng đến xanh đến vàng đất rồi cuối cùng là đen. Dựa theo ngũ hành biến đổi một lượt mới thu hồi linh hỏa, rồi nói trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, không phải ta không đồng ý làm trận bài, nhưng linh lực ta chỉ có thể biến đổi giữa kim mộc thủy hỏa thổ. Pháp thuật lôi điện ta chưa từng tiếp xúc, làm sao có thể kích hoạt, mọi người đều kinh ngạc, hơi không tin, Trương Tiêu Hàm vung tay lên. Dây leo lôi điện tử linh đang hiện ra trong lòng bàn tay. Hồ quang điện nhảy nhót trên dây leo, tiếng nổ lách tách vang lên. Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ nói, công kích lôi điện là do dây leo này kích hoạt. Hoắc Thanh Vân ngạc nhiên nhìn Lý Tuyết Bay, vẻ mặt nghi hoặc, Lý Tuyết Bay cũng nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâu sau, Mao Vĩnh Cương hừ lạnh, có vẻ châm chọc, khó trách Trương tông chủ lại tự lập môn phái. Lý Tuyết Bay hơi lúng túng, Trương Tiêu Hàm thì không hiểu gì, Hoắc Thanh Vân thở dài, Lý Tông Chủ, chuyện nội bộ Vô Cực Tông chúng ta không có quyền hỏi tới. Nhưng nói chung, ông ta chưa nói xong đã lắc đầu, Trương Tiêu Hàm càng bực bội hơn, thấy các tu sĩ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đều tỏ vẻ khinh thường hướng về Vô Cực Tông chứ không. Phải Lý Tuyết Bay, Bồ Song Thiên cũng không còn tự nhiên, chỉ có Phạm Tiểu Phạm mặt bình tĩnh, Trương Tiêu Hàm muốn hỏi cho ra lẽ, rõ ràng là có liên quan đến nàng, nhưng cũng biết hỏi tiếp sẽ làm Lý Tuyết Bay càng lúng túng hơn. Sau này có cơ hội hỏi riêng là được, nên nàng chỉ im lặng một lúc, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương trao đổi vài ánh mắt. Dường như cũng khó quyết định, Trương Tiêu Hàm xem xét dây leo lôi điện tử linh đằng. Rồi cất đi, không nói gì, nàng đã nói rõ là không hiểu pháp thuật lôi điện, không thể biến linh lực thành thuộc tính lôi điện. Thực ra, nếu có pháp thuật lôi điện, Trương Tiêu Hàm cho rằng mình có thể thi triển, mình có thể chế tạo phù lôi, vừa nghĩ đến phù lôi, liền nghe thấy tiếng hỏi, ai, Trương Tông Chủ, ta nhớ người từng chế tạo không ít phù lôi, người không thể biến linh lực thành thuộc tính lôi, làm sao lại chế tạo được phù lôi? Trương Tiêu Hàm ngước mắt nhìn tu sĩ đang nói chuyện, là ruộng trấn Lưu Vân Tông, đây là lần đầu tiên ông ta tham gia thảo luận, không ngờ câu nói đầu tiên đã trúng đích, nói đến trọng tâm vấn đề, Trương Tiêu Hàm liếc mắt một cái. Liền khiến mọi người trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng thản nhiên nói, biết nó như thế, nhưng không biết vì sao lại như thế. Trông mèo vẽ hổ, nếu các ngươi cho ta xem một chút pháp thuật thuộc tính lôi, chắc hẳn việc thi triển cũng không phải là không thể. Nàng trong lòng lập tức tỉnh ngộ, trước kia Hoắc Thanh Vân khinh thường, Lý Tuyết Bay lúng túng, hẳn cũng là bởi vì pháp thuật thuộc tính lôi a. Nàng Trương Tiêu Hàm tại Vô Cực Tông mấy chục năm, Hạ Thần Hy đương nhiên biết nàng có thể thi triển pháp thuật thuộc tính lôi. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác căn bản không cung cấp cho nàng. Thậm chí nàng cũng không biết đi tìm lấy một phần, rõ ràng, Hạ Thần Hy đối với Trương Tiêu Hàm xem ra dung túng, thực tế là luôn đề phòng, một mặt khác cũng nói lên sự chân quý của pháp thuật thuộc tính lôi. Trương Tiêu Hàm bất giác nhíu mày, nàng nhớ lại quá trình tu luyện của mình tại Vô Cực Tông, bỗng nhiên cảm thấy mình và tán tu không hề khác gì nhau. Nàng ở trong tàng bảo các của Vô Cực Tông đã xem rất nhiều sách cùng ngọc giản, thế nhưng trong đó dường như không có pháp thuật nào uy lực cường đại. Công pháp tu luyện và pháp thuật nàng hiện đang nắm giữ, cùng với tu vi và việc thoát ly tử khí của nàng, xem ra đều rất thưa thớt bình thường. Hơn nữa, nàng cũng không biết các tu sĩ khác trong môn phái tu hành pháp thuật ra sao. Ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, rõ ràng, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng giống nàng, một người là bế quan luyện hóa xá lợi và tượng Phật của Phật tộc. Một người ra ngoài bồi bổ, cũng không được gì từ trong tông môn. Chương 1120 niềm vui ngoài ý muốn. Bánh sinh nhật tăng thêm, bầu không khí lại trở nên lúng túng, Trương Tiêu Hàm lại không cảm thấy mình có gì thiệt thòi. Nàng là người như thế, chưa bao giờ đem đãi ngộ của mình so sánh với người khác. Người khác là người khác, nàng là nàng, chỉ cần nàng cho là hợp lý. Tại Vô Cực Tông, nàng chỉ cầu một hoàn cảnh an ổn, để tu vi của nàng mau chóng đề thăng. Hạ Thần Hy đã cho nàng đã nhận được, những gì không cho nàng cũng không đi tìm, cho nên không thể nói là có thiệt thòi hay không. Định nghĩa, thiệt thòi, không đơn giản như vậy. Trong mắt Hoắc Thanh Vân, Lý Tuyết Bay, có thể là Hạ Thần Hy đối nàng bất công, thế nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm, những gì nàng cần, nàng cũng đã được, không phải thiệt thòi. Nàng nhàn nhạt nhìn sang đám người, rồi nhìn về phía bóng tối vô tận nói, mấy chục năm ở Vô Cực Tông, là mấy chục năm an tâm nhất, cảm thấy an toàn nhất của ta. Lý do rời khỏi Vô Cực Tông, lại không phải vì Vô Cực Tông bạc đãi ta. Trái lại, ta rất cảm kích Vô Cực Tông, cũng cảm kích Hạ Tông Chủ. Tại Vô Cực Tông, ta đã học được rất nhiều điều. Thu tầm mắt lại, Trương Tiêu Hàm cười cười, chỉ là thế sự khó liệu, ta cũng không nghĩ tới. Có một ngày, ta sẽ lập nên một tông môn, trở thành tông chủ, cũng chỉ có ngồi ở vị trí tông chủ, mới biết quản lý một tông môn khó khăn thế nào. Ha ha, Trương Tông Chủ nói đùa, nói chúng ta quản lý tông môn khó khăn thì dễ nói. Trương Tông Chủ đi, ta lại cảm thấy rất nhàn nhã. Hoắc Thanh Vân vừa nói đùa vừa nói thật, Lý Tuyết Bay cũng cười nói, từ trước tới nay chưa từng thấy tông chủ nào nhàn nhã như Trương Tông Chủ. Huống chi Linh Vũ Điện mới